Nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc lực công kích, quả thật là đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ, đám người cơ hồ sẽ hoài nghi, hắn đã là cấm kỵ võ đế. Hồng Nhị Hương sau miệng há thật lớn, cơ hồ có thể tắc hạ một viên trứng gà, lần này nhưng không có bất kỳ ngụy trang cùng làm ra vẻ, nàng cũng không có tâm tư ngụy trang cùng làm ra vẻ, toàn bộ đầu góc đều kêu loạn. Cái kia đạo thon dài thẳng tắp thanh sam thân ảnh, hoàn toàn lật đổ thế giới quan của nàng, lợi hại không đủ để hình dung đối phương, hẳn là dùng yêu tà để hình dung càng thỏa đáng. Nếu như ngoại giới thiên tài, cả đám đều giống hắn cường đại như vậy, kia nàng còn không bằng lưu tại vô sắc giới được rồi, nếu không ra ngoài cũng là mất mặt. Ngươi, ngươi, lão phu sẽ không thua, sẽ không. Lão Cầm thất hồn lạc phách, miệng vô ý thức run run không ngừng. Hắn đã đạt được độ sắc lệnh, nắm trong tay tất cả đưa đỏ võ sĩ, vì sao lại biến thành dạng này, tiểu tử kia thực lực, làm sao lại đáng sợ như thế. Ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, Lão Cầm đầy mắt kinh khủng không cách nào che giấu, liền thân thể đều tại co rút, hắn từng bước một lui về sau, đỉnh loạn hét lớn, tất cả đưa đỏ võ sĩ, cùng tiến lên, cho lão phu ngăn chặn hắn. 18 vị đưa đỏ võ sĩ lại đến, lại bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tránh ra, hắn nói ra phảng phất lợi kiếm, không chút lưu tình chặt đứt Lão Cầm còn sót lại hy vọng, ngoại trừ cái này 18 người, cái khác đưa đỏ võ sĩ đều đã chết rồi, cho nên ngươi từ bỏ đi. Lão Cầm con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này lạnh từ đầu đến chân, hắn cầm kiếm vung mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc, toàn không quan tâm cương khí tiêu hao, đồng thời dựa thế từ trong cửa sổ bay ra, y đổ trở về bên bờ. Ngươi so lão phu mạnh lại như thế nào, muốn giết lão phu, kiếp sau đi. Một đối một, Lão Cầm thừa nhận không địch lại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng này lại như thế nào, nhiều nhất chính là đào mệnh mà thôi, đối phương kiếm nhanh nhanh, khinh công cũng không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Nhưng mà thân thể vừa mới rời đi đại sảnh, tuyệt cường áp lực liền bách hướng Lão Cầm, hắn lúc này mới nhớ lại, độ sắc thuyền bên trên có một cỗ không hiểu cự lực gia trì. Cần gì đợi đến kiếp sau. Thạch Tiểu Nhạc không có đuổi theo ra ngoài, Lão Cầm khởi hành cùng một thời khắc, trong mắt của hắn bắn ra hai sợi sức mạnh tinh thần vô hình, chính là Thánh Tâm Quyết bên trong Thiên Cung Huyễn Ảnh. Thiên Cung Huyễn Ảnh về sau, thì là lấy tâm kiếm phát động Thiên Tâm Kiếp. Vâng! Vâng! Mặc kệ là tinh thần phẩm chất, vẫn là tâm kiếm chi lực, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đều siêu việt quá khứ, hai đại tuyệt học uy lực tự nhiên nâng cao một bước, tăng thêm khoảng cách song phương không xa, lập tức, Lão Cầm cứng ngắc giữa không trung. Hoán Tả kiếm đâm ra, trong hư không chỉ gặp lãnh quang lóe lên, một đạo cực nhỏ huyết tuyến từ Lão Cầm ngực bắn ra, Lão Cầm há hốc mồm, vô số vết rách lấy lồng ngực của hắn làm trung tâm, hướng lan tràn khắp nơi, đem hắn thân thể nổ thành từng khối. Một viên màu đen nhánh, hài nhi bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, từ Lão Cầm vị trí bay vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Những công kích kia hắn đưa đỏ võ sĩ trong nháy mắt dừng lại. Độ sắc lệnh. Thạch Tiểu Nhạc đánh giá ngọc trong tay bài, độ sắc lệnh nhìn cũng không chỗ đặc thù, hiện lên hình tứ phương. Chính diện khắc lấy chữ như gà đới độ sắc hai chữ, nắm trong tay, hình như có một dòng nước gấm cuồn cuộn không tuyệt tràn vào. Thử đi thử lại nghiệm nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được cười lên. Cái này mai độ sắc lệnh, nguyên lai chỉ có thể điều khiển đưa đỏ võ sĩ, ngay cả độ sắc thuyền trận pháp đều không thể ảnh hưởng, hiệu quả 10 phần có hạn, hắn thật đúng là đánh giá cao Lão Cầm. Bất quá một phương diện khác, Thạch Tiểu Nhạc lại có chút bất an. Bởi vì ý vị này, hắn không cách nào trưởng khống độ sắc thuyền, này thuyền lái hướng chỗ nào? Trên đường đi lại gặp được cái gì, hắn toàn không biết rõ tình hình, không thể nghi ngờ sẽ rất bị động. Thôi, đã lên thuyền, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, chờ sự tình phát sinh rồi nói sau. Cất kỹ độ sắc lệnh, Thạch Tiểu Nhạc ném đi không cần thiết suy nghĩ, khi hắn xoay người lúc, lấy Hàn Nha lão tổ cầm đầu những cao thủ, lập tức dọa đến không dám thở mạnh một ngụm, sợ động tĩnh quá đại hội dẫn tới chú ý. Thạch Tiểu Nhạc thở dài mình không thể trưởng khống toàn cục, lại không biết tại Hàn Nha lão tổ đám người trong mắt, hắn sớm đã là trưởng khống giả. Nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người. Quân không thấy ngay cả Lão Cầm đều không trốn thoát được, đổi thành bọn hắn, sẽ chỉ chết được càng nhanh. Thạch kiếm đế vô địch thiên hạ, Lão Phu già, quả nhiên là có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin kiếm đế chớ nên trách tội, cùng Lão Phu cái này tiểu nhân đồng dạng so đo a. Sợ Thạch Tiểu Nhạc cái thứ nhất tìm tới chính mình, Hàn Nha Lão Tổ vượt lên trước mở miệng, nôn từ bên trong trực tiếp xưng hô Thạch Tiểu Nhạc vì kiếm đế, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Làm sao nịnh nọt đến làm cho người dễ chịu làm sao tới. Kiếm đế uy vũ bá khí, cái thế vô song. Kiếm đế thật là thiên hạ kỳ tài vậy. Lão phu đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôn trướng, kiếm đế há lại chỉ có từng đó là thiên hạ kỳ tài, căn bản là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, không người có thể so. Đám người ngươi một lời ta một câu, liền sợ chính mình lời nịnh nọt không đủ bức cách, bị người làm hạ thấp đi, rước lấy Thạch Tiểu Nhạc không nhanh. Nhìn xem những người này, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy giết bọn hắn đơn giản ô uế mình tay. Bọn hắn lúc trước hành vi, bản thân rất bình thường, vì sinh tồn mà nịnh nọt tôi, chân chính đáng xấu hổ chính là loại này không có chút nào ranh giới cuối cùng ghê tởm sắc mặt. Tất cả cút đi xuống đi, không có lệnh của ta, không được bước lên một bước. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Vâng vâng vâng, kiếm đế phân phó không dám không theo. Chúng ta tuân mệnh. Đám người như được đại xá, chắp tay về sau, một cái so một cái trốn được nhanh, giống như đằng sau có mánh quỷ đang truy đuổi đồng dạng. Tông chủ, sư huynh, các ngươi tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Không để ý tới những người khác, Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi Chiêm thị phụ tử. Chiêm Nhân Hùng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, sau một hồi lâu, phương lấy cảm khái giọng nói, Tiểu Nhạc, thật không dám tin tưởng, ngươi từng là ta Thập Kiếm Tông đệ tử. Hắn đã không cách nào tưởng tượng Thạch Tiểu Nhạc tương lai, chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng, tương lai của đối phương, chỉ có trời mới biết. Thạch Tiểu Nhạc nói, chỉ cần Thập Kiếm Tông tại một ngày, Thạch Tiểu Nhạc chính là Thập Kiếm Tông đệ tử. Chiêm Nhân Hùng vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai, đồng nhiên cười to lên, không nói ra được đắc ý cùng tự hào, liên tục kêu lên, tốt, tốt, rất tốt. Chiêm Ly Dã không nói gì, bởi vì bất luận cái gì lời nói, đều không thể biểu đạt cảm thụ của hắn giờ khắc này tại vạn nhất. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, hắn hiện tại thật chỉ có thể ngưỡng vọng cùng thưởng thức, có lẽ tiếp qua không lâu, ngay cả ngưỡng vọng cùng thưởng thức tư cách đều không có. Cách đó không xa Hồng Nhị Hương sau muốn nói lại thôi. Nàng là trừ Chiêm thị phụ tử bên ngoài, duy nhất không có đối Thạch Tiểu Nhạc sinh lòng ác ý, cũng không có tận lực nịnh mọi người, mà là từ đầu đến cuối đều tại quan sát. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc không có xua đuổi nàng, cũng sẽ không tận lực kết giao. Hồng Nhị Hương sau đắng cười một trận, gặp Chiêm thị phụ tử đều tự tìm gian phòng điều tức, Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý tới nàng ý tứ, đành phải bất đắc dĩ quay người, đồng dạng tại tầng thứ 5 tìm cái gian phòng. Chờ tất cả mọi người rời đi, Thạch Tiểu Nhạc mang theo 18 vị đưa đỏ võ sĩ leo lên tầng thứ 6, mà hậu vận chuyển sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, hấp thụ tử khí cùng oán khí. Sinh tử võ đạo vừa mới đột phá, còn không có cái gì, nhưng ác ma võ đạo lại có loại báo hòa cảm giác, khoảng cách đột phá cực hạn chỉ có cách nhau một đường, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc hết sức tiếc nuối. Cần biết tứ đại võ đạo bên trong, cảnh giới cao nhất chính là phong chi kiếm đạo, đạt đến 10 thành hậu kỳ, tương đương với đỉnh cấp võ đạo 11 thành hậu kỳ. Nhưng 9 thành hậu kỳ ác ma võ đạo, đồng dạng tương đương với 11 thành hậu kỳ đỉnh cấp võ đạo, lại uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Nói cách khác, lúc trước còn không phải Thạch Tiểu Nhạc trạng thái mạnh nhất, vận dụng ác ma võ đạo mới tính. Đương nhiên, ác ma võ đạo tốc độ không bằng phong chi kiếm đạo, chỉ từ hiệu quả nhìn, không sai biệt lắm là 8 lạng nửa cân. Nhưng nếu như ác ma võ đạo đột phá đến 9 thành đỉnh phong, vậy liền khác biệt. 11 thành đỉnh phong đỉnh cấp võ đạo, tức là thiên cảnh võ đế tiêu chuẩn thấp nhất. Đến lúc đó lại phối hợp Thạch Tiểu Nhạc cương khí, tâm kiếm chi lực, cùng ác ma võ đạo thuộc tính, có lẽ có thể cùng đế hoàng bảng trước 80 cao thủ viện xoay cổ tay. Đã mất đi đưa đỏ võ sĩ tiếp tế, Thạch Tiểu Nhạc lại đem độ sắc thuyền đi dạo một lần, vững tin không có chỗ khác thường, liền tại tầng thứ 6 dàn xếp lại, trong mỗi ngày hoặc là tu luyện, hoặc là hấp thu hắc thạch bên trong tử khí, tăng lên sinh tử võ đạo. Độ sắc thuyền chạy được ước chừng một tháng, ngày này, tiền phương xuất hiện đen kịt một màu như mực sương mù đoàn. Bao phủ toàn bộ trở lại quê hương sông. A. Làm độ sắc thuyền lái vào sương mù màu đen đoàn về sau, một tầng đông đảo cao thủ đống nhiên hét thảm lên, kết lực vận chuyển cương khí, chống cự lấy sương mù màu đen xâm nhập, nhưng hiệu quả rõ ràng cũng không tốt. Thật nặng tử khí cùng oán khí, ta hiểu được, nguyên lai đưa đỏ võ sĩ lực lượng nơi phát ra đúng là nơi này. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng bị sương mù màu đen bao phủ, nhưng cùng người khác hoảng sợ khác biệt, trên mặt hắn cũng lộ ra ý cười. Người đăng, Giải Hóa Mã Đa. Chương 1091, ông trời mở mắt. Chương 1091, ông trời mở mắt. Nếu như đưa đỏ võ sĩ thể nội tử khí cùng oán khí, tương đương với một giọt nước, đen như vậy sắc trong xương mù tử khí cùng oán khí, thì là mãnh liệt đại giang, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc không thể không toàn lực thôi động sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo. Trong thức hải, thái cực âm dương bàn cực tốc xoay tròn, nhiều đám tử khí bị hấp thu, chuyển hóa, dung nhập trong đó. Bên cạnh hư ảnh thì hé miệng. Hấp thu hoán khí tốc độ một điểm không chậm tại thái cực âm dương bàn, thậm chí càng nhanh một bậc. Thời gian từ từ trôi qua. A, ta không được. Làm độ sắc thuyền tiến vào sương mù màu đen trung đoạn lúc, thuyền lâu một tầng, vang lên một đạo thê lương tuyệt vọng tiếng kêu. Một hư nguyên cảnh võ đế vô lực nằm dạp trên mặt đất, hắc khí giống như vô số rắn độc, tiến vào lồng của hắn lỗ. Trong nháy mắt, tên này hư nguyên cảnh võ đế thân tử đạo tiêu, nhưng để cho người ta sợ hãi chính là, này quân rất nhanh liền đứng lên. Chỉ là hai mắt vô thần, giống hệt khôi lỗi. Cái này, đây là đưa đỏ võ sĩ. Có người kêu to, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh rót vào lỗ chân lông, toàn bộ da đầu đều tại run lên. Những người khác cũng là sắc mặt trắng bệnh, liều mạng lui về sau, răng đều đang run rẩy. Không sai,

Tiếng cười duyên xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt, tại Thạch Tiểu Nhạc so sánh cấm kỵ võ đế tinh thần lực lục soát dưới, thế mà cũng chỉ có thể phát hiện một đạo cái bóng mơ hồ, vừa đi vừa về di động, khó mà bắt giữ. Xinh đẹp hậu sinh, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút. Nữ tử cười hì hì nói, thanh âm mười phần mềm nhu ngọt ngào, tựa như tuổi tiểu nữ hài phát ra, nhưng trong lời nói trêu chọc ý vị cũng rất nồng. Một ngụm hương khí phun tại Thạch Tiểu Nhạc bên tai, chờ hắn kịp phản ứng, sớm đã mất tung ảnh của đối phương. Nữ tử này tốc độ quá nhanh, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc động tác đều theo không kịp. Lấy lớn hiếp nhỏ, vị tiền bối này, ngươi không khỏi quá nhàm chán đi. Ngoại trừ cấm kỵ võ đế, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, còn có ai có thể để cho hắn liền chống cự chi lực đều không có. Nói câu không khách khí, có lẽ hắn không tiếp nổi vong lão bá một chiều, nhưng cũng sẽ không bị động như thế. Vui cười bên trong, một đạo thải y thân ảnh xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước người một thước chỗ. Phi thiên búi tóc, mặt trái xoan, trên đó khảm nạm lấy một đôi đa tình mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, trên môi dày hạ mỏng, giờ phút này chính có chút câu lên, cho người tinh lịch mà ngạo khí cảm giác. Nữ tử này so Thạch Tiểu Nhạc thấp một cái đầu, ước chừng chỉ có 1m6, nhưng dáng người tỷ lệ lại cực dai, giờ phút này ngẩng đầu, hiển nhiên một 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, chỉ có sức quan sát nhất cẩn thận người, mới có thể phát giác mắt hạnh bên trong trêu tức cùng hờ hững. Nhìn thấy thải ý ghê nữ tử, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mánh chìm. Đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác, thật giống như ngươi biết voi rất nguy hiểm, nhưng chỉ có khi nó chân chính xuất hiện tại trước mặt lúc, ngươi mới có thể khắc sâu cảm nhận được. Xinh đẹp hậu sinh, ngươi là thế nào tiến đến? Thải y thiếu nữ ngheo đầu. Theo nàng biết, muốn đi vào nơi này, trước hết thông qua núi đao biển lửa, đạt được độ sắc lệnh, cũng xuyên qua hoán linh sương mù, bất kỳ cái gì một hạng, đều đủ để làm khó thiên hạ 9 thành 9 anh kiệt. Cái này vô số năm qua, trước đây cũng chỉ có 4 người có thể làm được đây hết thảy. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối cũng không biết, cứ như vậy vào. Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám kiên cường, nhất muội kiên cường, không biết biến báo chỉ là ngu ngốc hành vi, ai biết nữ tử này tính tốt không tốt. Phốc phốc. Thải y ghi nữ tử bị Thạch Tiểu Nhạc cung kính bộ dáng chọc cười. Cười nói, xinh đẹp hậu sinh, không cần phải sợ, chỉ cần ngươi nghe lời, mỹ nhân bà là sẽ không bắt ngươi như thế nào. Trong mắt lại nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa. Nàng không cho rằng vô sắc giới quy tắc sẽ cải biến. Cho nên giải thích chỉ có một cái, trước mắt thiếu niên áo xanh, là cái thiên phú không kém cỏi chính mình tuyệt thế thiên kiêu. Không, coi sinh mệnh khí tức, so mình năm đó còn trẻ được nhiều. Uy, ngươi tên là gì? Mỹ nhân bà điểm một cái tinh xảo cái cảm. Vạn bối Thạch Tiểu Nhạc, tảng đá thạch, lớn nhỏ nhỏ, khoái hoặc vui. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Người như vậy anh Tuấn, sao danh tự lại như thế ngây thơ buồn cười. Mỹ nhân bà lại vui vẻ, một cái lắc mình. Thạch Tiểu Nhạc còn không có kịp phản ứng, cái cằm liền rơi vào đối phương đầu ngón tay bên trong, mỹ nhân bà có chút dùng sức, tựa như dê sồm khinh bạc nữ tử, soi mói, dáng dấp rất không tệ, tốt, sau này ngươi liền theo ta đi. Bất kể là ai bị một nữ tử như thế đùa giỡn nhục nhã, trong lòng cũng sẽ không tốt hơn, Thạch Tiểu Nhạc nộ khí đằng đằng, cũng không dám phát tác. Hắn còn có một lần sát nhân kỹ vô dụng, nhưng lại không có chút nào chắc chắn, đánh bại một vị cấm kỵ võ đế. Ta không đáp ứng. Đúng lúc này, một đạo khó nghe sắc nhọn thanh âm lấn át mỹ nhân bà tiếng cười, Thạch Tiểu Nhạc còn không có thấy rõ, một cái đại thủ đã đánh về phía hắn, kinh khủng lực đạo đơn giản có thể đem bầu trời đập nát. Mỹ nhân bà cũng không quay đầu lại, giơ trưởng đón lấy. Ầm ầm. Tạch tạch tạch. Bầu trời lập tức đã nứt ra một đạo rộng mấy chục trượng trọng độ vết nứt, hư không loạn lưu tùy ý tuôn ra, đem mảng lớn thổ địa, núi cao cuốn đi, tựa như vẽ lên phong cảnh bị người xóa đi, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Ngươi lại tới quấy rối. Mỹ nhân bà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cách đó không xa một bề ngoài xấu xí, dáng người ngắn nhỏ nam tử. Ngươi là mỹ nhân bà, mà ta là xấu xí công công, ngươi ta mới là một đôi, tiểu tử này, liền để hắn đi chết đi. Nam tử phẫn nộ đánh tới, mỹ nhân bà thì kéo lấy Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng cẩn thận đọ sức. Thạch Tiểu Nhạc vừa tức vừa giận, cái gì mỹ nhân bà, xấu xí công công, quả thực là không biết mùi vị, nhưng hai người này kinh khủng công lực. Lại để cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không nhắc lên 12 vạn phần tinh thần. Đế Hoàng bảng 5 vị trí đầu chính là cấm kỵ võ đế, nói một cách khác, hai người này đều là Đế Hoàng bảng 5 cấp đầu khác cao thủ. Mỹ nhân, ta đuổi ngươi trọn vẹn 981 năm, trong lúc đó tổng cộng có 35.682 người nam tử đánh qua ngươi chủ ý, toàn bộ bị ta giết chết, tiểu tử này chính là kế tiếp. Xấu xí công công gằn giọng nói. Thạch Tiểu Nhạc nghe được lông mày cau chặt, gia hỏa này là thằng điên sao? Mỹ nhân bà cả giận nói, xấu ra hỏa, cái này xinh đẹp hậu sinh không giống, ngươi dám làm bị thương hắn một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi lên mạng. Vậy liền thử một chút. Hai người một phen đại chiến, chỉ trưởng va chạm ở giữa, đem thiên khung chọc ra cái này đến cái khác lỗ thủng, vô số hư ảnh vừa mới xuất hiện, lại cấp tốc mẫn diệt. Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh thần lực so sánh một chút, đạt được một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi kết luận, hai người tốc độ xuất thủ, ít nhất là chính mình gấp 2 trở lên, về phần lực lượng, kia càng là ngày đêm khác biệt. Tại trong lúc này, sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo không nhận khống địa vận chuyển lại, bị Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép ngăn chặn, đây là khí tức tướng dẫn kết quả. Bởi vì mỹ nhân bà cùng xấu xí công công lĩnh ngộ, đồng dạng là chí tôn võ đạo, mà lại đạt đến dọa người 11 thành cảnh giới. Phúc! Thạch Tiểu Nhạc bị hai người kịch chiến dư ba quẹt vào, lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên thương bạch khởi tới. Xấu xí công công hắc hắc cười lạnh, càng là điên cuồng hướng hắn vô tay. Mỹ nhân bà không nói một lời, mắt hạnh hàm sát, một tay kéo lấy Thạch Tiểu Nhạc, một tay công kích xấu xí công công. Nhưng hai người thực lực tương đương, nàng khó tránh khỏi chiếu cô không chu toàn. Qua mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc liên tục thổ huyết, xương sườn, gân mạch đoạn mất không biết bao nhiêu. Càng hỏng bét vẫn là xấu xí công công võ đạo chi khí, không ngừng ở trong cơ thể hắn xung kích, không chỉ có muốn hủy đi thân thể của hắn, còn muốn hủy đi hắn bốn loại võ đạo. Hào hào hào. Nơi xa, đông nhiên rơi ra màu hoàng kim mưa, mưa bụi bay xuống tốc độ cực chậm, chợt nhìn lại, tựa như vô số kim tằm đang ngọ nguậy, phát ra sàn sạt nhỏ bé tiếng vang. Cái này mỹ lệ chẳng cảnh, lại lệnh mỹ nhân bà cùng xấu xí công công đồng thời sắc mặt cuồng biến. Lưu lại tiểu tử kia, các ngươi đi. Màu hoàng kim trong mưa phùn, vang lên tự nam tự nữ thanh âm. Kim Tàm, ngươi làm ta thật sợ ngươi sao? Mỹ nhân bà quát lạnh, biểu lộ lại rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Xấu xí công công không nói lời nào, trước tiên bảo hộ ở mỹ nhân bà trước người, thần sắc vạn phần ngưng trọng. Một lần cuối cùng, không phải các ngươi đừng hòng đi. Kim Tàm lãnh đạo. Mỹ nhân bà ánh mắt biến ảo, nhìn xem trong tay Thạch Tiểu Nhạc, lại nhìn xem nơi xa vận sức chờ phát động hoàng kim mưa bụi, cuối cùng không cam lòng khẽ cắn môi, một tay lấy Thạch Tiểu Nhạc văng ra ngoài, chính mình thì cùng xấu xí công công cấp tốc đi xa. Hưu. Một cỗ hoàng kim mưa bụi xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc thể nội, trong chốc lát, thuộc về xấu xí công công võ đạo chi khí cấp tốc bị ma diệt. Thạch Tiểu Nhạc nguyên nhân tổn thương quỳ một chân trên đất, toàn thân không còn chút sức lực nào, không khỏi ngẩng đầu lên nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nói xong, trước mắt hắn tối đen, như vậy ngất đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1093, Bảy Khiếu Linh Lung Tâm, rời đi hy vọng. Chương 1093, Bảy Khiếu Linh Lung Tâm, rời đi hy vọng. Làm Thạch Tiểu Nhạc khi tỉnh lại, dẫn đối đầu chính là một đôi thiên chân vô tà mắt to, trong mắt tung ngủ cục chuyển động, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, giống như đang đánh giá một kiện mới lạ đồ chơi. Con mắt chủ nhân tay cũng không có nhàn rỗi, chính cẩn thận từng ly từng tí vớt ve Thạch Tiểu Nhạc gương mặt. Thỉnh thoảng lại sờ sờ chính mình, khi thì nghi hoặc, khi thì vui vẻ, hai cây bím tóc sừng dê theo nàng động tác không ngừng lay động. A, đại ca ca ngươi đã tỉnh. Lơ đãng đối đầu Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cái này chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài hưng phấn lên, không chỉ có không có thu tay lại bên trên động tác, ngược lại làm tầm trọng thêm, càng hào phóng hơn nhìn chăm chú Thạch Tiểu Nhạc. Linh Nhi đừng cao hưng quá sớm, đầu này ốm yếu nhuyễn chân tôm, còn chưa nhất định có thể cứu sống đâu. Một bên cạnh đống lửa, một vị mặt tròn lão giả cười híp mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại cười khổ. Hắn hiện tại động cũng không thể động, chỉ dựa vào con mắt quan sát bốn phía, cái này hình dung thật đúng là thỏa đáng, nhớ tới hẳn là đối phương cứu mình, vội nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặt tròn lão giả chỉ tiểu nữ hài, căm giận nói, không phải ta cứu ngươi, là Linh Nhi cứu được ngươi, nếu không phải nàng đau khổ cầu khẩn, ta cũng sẽ không vì ngươi đắc tội kia hai tên gia hỏa. Ngươi cũng đã biết, ta giả mạo Kim Tàm sự tình, sớm muộn sẽ bị phát giác, đau đầu a. Thạch Tiểu Nhạc nhớ lại, là vị kia Kim Tàm hù đi mỹ nhân bà cùng xấu xí công công, nguyên lai đúng là vị này giả mạo, bất quá giả mạo cũng phải có bản lĩnh thật sự. Chí ít vị này mặt tròn láo giả cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác nguy hiểm, không chút nào thấp hơn mỹ nhân bà, lại là một vị cấm kỵ võ đế. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đế hoàng bảng bao quát Tam Đại Vương Triều, Tây vực trăm nước cùng Tây Hải quần đảo, cũng chỉ có 5 vị cấm kỵ võ đế. Thực tế số lượng đại khái không ngừng, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, kết quả nơi này lập tức xuất hiện 3 vị. Linh Nhi gặp Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, hoan hô chạy ra ngoài động, nói muốn bắt mấy con cá trở về ăn, mặt tròn lao giả xích lại gần, hung ác nói, tiểu tử, thừa dịp Linh Nhi chưa có trở về trước, nhanh lên lăn, ta cũng không muốn bị đôi kia cẩu nam nữ tìm tới cửa. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta không động được. Mặt tròn lao giả dậm chân một cái, một bộ hận không thể làm thịt Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ. Theo lý thuyết, lấy công lực của hắn, hoàn toàn có thể tự mình động thủ, đem Thạch Tiểu Nhạc ném tới chân trời cũng không có vấn đề gì, hết lần này đến lần khác không có động thủ. Trái lo phải nghĩ. Mặt tròn lão giả bỗng nhiên xông ra ngoài động, khi trở về, trong tay nhiều mấy chói phát ra cực kỳ nhạt mùi hương thô nhánh, nụ cười quỷ quệt chất đầy thạch tiểu nhạc toàn thân, cũng uy hiếp nói, tiểu tử, chờ một lúc không cho phép phản kháng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thỏa mãn nằm lại trên giường đá. Sau đó không lâu, tại thạch tiểu nhạc ánh mắt nghi hoặc bên trong, vài đầu giống như dê không phải dê, nhưng thể tích lớn được nhiều động vật chạy vào trong động, bắt đầu gặm ăn thô nhánh, phát giác thô nhánh quá cứng, bọn chúng làm thành một vòng, đem thô nhánh tính cả thạch tiểu nhạc chắp lên, vô cùng có ăn ý thối lui ra khỏi ngoài động. Đại công cáo thành. Mặt tròn lao giả ngâm nga ca. Linh Nhi rất nhanh liền trở về, băn khoăn một vòng, đôi mi thanh tú nhăn lại, vị kia đại ca ca đâu, có phải hay không ra ra người đem hắn đá ra đi. Mặt tròn lao giả cực kỳ vô tội nói, tuyệt đối không có, không tin chính Linh Nhi kiểm tra, bất kỳ người nào thi triển ra dù là một tia cương khí, trong vòng 3 ngày, cũng chạy không thoát người cảm giác qua. Linh Nhi đi một vòng, trong động quả nhiên không có cương khí tồn tại, cái mũi khẽ nhúc nhích, nàng chỉ vào mặt tròn lão giả cả giận nói, ra ra chơi lừa gạt, ngươi nhất định là nhặt được nhuyễn hương một tiền đến, để đại bạch dương vác đi đại ca ca. Mặt tròn lão giả buông buông tay, ra ra một mực tin tức quan trọng lấy nhuyễn hương một mới có thể ngủ yên. Linh Nhi cũng không phải không biết. Vậy ngươi có thể ngăn cản Đại Bạch Dương? Không phải Linh Nhi ngươi nói, không thể thương tổn Đại Bạch Dương sao? Ra ra cũng rất khó khăn a. Ngươi! Linh Nhi nghẹn lời, đành phải trừng mắt mắt to biểu đạt phẫn nộ của mình, nàng thấy nói không lại, quyết định lại không lý cái này ghê tởm ra ra, quay đầu liền chạy ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc đang nằm tại một mảnh nhuyễn hương mục đồi bên trong, một bên vận công chữa thương, một bên phơi nắng, Linh Nhi bạch bạch bạch chạy tới, cười nói, Đại ca ca, ngươi có thể để ta dễ tìm. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lấy làm kỳ. Nơi này ở vào giữa sơn núi, mặc dù chỉ có cao mấy chục mét, nhưng lâm sâu ấm mộng, đường nhỏ bảy lệch ra tám ngoặt, không sử dụng tinh thần lực tình huống dưới, chính mình cũng chưa hẳn có thể cấp tốc tìm tới. Linh Nhi, ngươi là thế nào tìm đến? Thạch Tiểu Nhạc tò mò hỏi. Linh Nhi đắc ý chỉ vào chính liếm nàng gót chân con cừu trắng nhỏ, đương nhiên là Tiểu Lục nói cho ta biết. Con cừu trắng nhỏ cũng không biết nói chuyện. Gạt ngươi, rõ ràng hội. Linh Nhi nhô lên bộ ngực nhỏ, khẽ nói, vừa rồi Tiểu Lục nói, là cha của nó cha, mẫu thân, còn có đại ca, nhị tỷ, tam tỷ đưa ngươi nhất tới. Còn cần ngón tay nhỏ lấy vài đầu ngay tại chia an đại bạch dương. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kịch chấn, bất khả tư nghị nhìn xem chậm rãi mà nói Linh Nhi. Hắn có thể khẳng định, mình bị khiêng đi lúc, ngoại trừ mặt tròn lão giả, không có người thăm dò. Tiểu Lục còn nói cái gì? Nàng còn nói, đại ca ca ngươi nặng quá. Cha của nó nương ở nửa đường bên trên đem ngươi ném đi, có thể ngươi lại chính mình bỏ lên, đại ca ca xấu hổ. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng nhìn xem cạo mặt Linh Nhi, thần sắc rung động. Linh Nhi bỗng nhiên thẹn thùng nói, đại ca ca, thật xin lỗi à, ta vốn là muốn bắt cá cho ngươi ăn, nhưng ta nghe thấy bọn chúng nói chuyện, bọn chúng cầu ta thả bọn chúng, ta không đành lòng, cho nên. Linh Nhi là lúc nào có thể nghe thấy động vật nói chuyện? Chính là vừa rồi, nhìn thấy đại ca ca về sau ải. Thạch Tiểu Nhạc thở ra một hơi. Truyền thuyết thế gian có một loại người, sinh ra có thất khiếu linh lung tâm, có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ, cũng ngự sử vạn thú, nhưng chưa hề được chứng thực qua, càng nhiều người chỉ là đem trở thành trò cười nghe. Chẳng lẽ, trước mặt cái này thiên chân vô tả, như thủy tinh gốm sứ nữ hoa hoa, liền có được trong truyền thuyết thất khiếu linh lung tâm sao? Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi thêm mấy vấn đề, lần này Linh Nhi phí hết lớn kỉnh, cùng vài đầu đại bạch dương y y y nha nha khoa tay, cũng không biết đang nói cái gì, cuối cùng nàng ngậm lấy tiếu dung trở về. Nói chính xác ra đáp án. Linh Nhi, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, ngươi có năng lực như thế. Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng việc đạo. Linh Nhi nghĩ thầm, cái này có cái gì ngạc nhiên, chẳng lẽ những người khác không phải như thế à, nàng còn tưởng rằng đây là người sau khi lớn lên, thiết yếu kỹ năng đâu. Nhưng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, nàng vẫn gật đầu, ồ một tiếng. Linh Nhi cùng vài đầu con cừu trắng nhỏ chơi đến quên cả trời đất, thỉnh thoảng cùng Thạch Tiểu Nhạc trêu ghẹo. Sợ lạnh nhạt cái này mới bạn chơi, còn nói muốn hái ăn ngon quả cho hắn ăn, cuối cùng là triệt để chơi quên đi. Ai không biết, Thạch Tiểu Nhạc lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu tử, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng ngươi nếu dám có ý đồ với Linh Nhi, ta sẽ đem ngươi hủy đi. Một đạo sát cơ bốn phía thanh âm truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, không cần hỏi liền biết, đến từ vị kia mặt tròn lão giả. Linh Nhi không chỉ có được tam đại thánh cốt bên trong, đối cương khí người thân nhất không thiếu sót thánh cốt. Bây giờ lại xúc động trong truyền thuyết thất khiếu linh lung tâm, thật là lão phu cuộc đời ít thấy đệ nhất kỳ tài, chỉ là, cuối cùng là phúc là họa. Xa xa trong rừng, nhìn xem vui cười vui đùa Linh Nhi, mặt tròn lão giả một mặt mê mang, chợt lại trở nên kiên định. Từ khi hơn 600 năm trước, hắn tại bờ bên kia phát hiện băng phong linh nhi, cũng cưỡi độ sát thuyền, đưa nàng đưa đến nơi này bắt đầu, nhiều năm ở chung, đã để hắn chân chính đem linh nhi trở thành thân nhân, không dung bất luận kẻ nào tổn thương. Báo thủ, còn có bảo hộ linh nhi, đây là ta đời này sau cùng hai kiện đại sự. Mặt tròn lão giả dần dần biến mất trong rừng. Mỹ nhân bà cùng xấu xí công công không có tới cửa, thời gian ngược lại trở nên 10 phần nhàn nhã, trong mỗi ngày Linh Nhi đều sẽ chạy tới nói chuyện với Thạch Tiểu Nhạc, giải trí. Tiểu cô nương này cười điểm rất thấp, tùy tiện nói chuyện tiếu lâm, đều có thể vui hơn nửa ngày. Đợi đến có thể hành động tự nhiên, Thạch Tiểu Nhạc lại không nghĩ nàng mỗi ngày nhao nhao chính mình, làm cho không có cách nào tu luyện, dứt khoát lấy sợi đằng cùng tấm ván gỗ làm cái đu dây. Linh Nhi ngồi ở phía trên, mỗi lần lay động đến chỗ cao nhất, đều sẽ thét lên bắt đầu. Lại tiếp tục cười khanh khách, ở trong rừng lưu lại một chuỗi như chuông bạc câm phủ. Về phần hứa hẹn mỹ vị quả, sớm bị nàng quên đến ngoài 9 tầng mây. Sau 5 ngày sáng sớm, Thạch Tiểu Nhạc tổn thương sớm đã khỏi hẳn, nhưng hắn không muốn bị mặt tròn lão giả phát giác dị thường, cho nên ngụy trang rất suy yếu. Cách đó không xa, đu dây sâu trên bảng mấy cái con cừu trắng nhỏ chính khẩn trương ôm thành một đoàn, Linh Nhi ấm giọng an ủi bọn chúng, tiếp lấy thừa dịp bọn chúng không chú ý, một cái chạy lấy đà dùng sức thôi động, đu dây hoàng đãng dọa đến con cừu trắng nhỏ nhóm be be kêu to, Linh Nhi thì không có hình tượng chút nào cười ha hả. Thạch Tiểu Nhạc thấy thẳng lắc đầu. Linh Nhi đột nhiên vây quanh hậu phương, một đôi mềm mại tay nhỏ bao trùm ánh mắt của hắn, đoán xem ta là ai. Trò chơi này cũng là Thạch Tiểu Nhạc dạy nàng, tiểu nha đầu này mỗi ngày đều muốn tới mấy lần. Thạch Tiểu Nhạc im lặng nói, đương nhiên là đáng yêu lại thông minh Linh Nhi. Qua loa. Linh Nhi nhảy đến tiền phương ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, Thạch ca ca. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, so ra ra, xấu xí công công cùng đầu gỗ ra ra cộng lại cũng đẹp, ngoại giới người, có phải hay không đều giống như ngươi đâu. Thạch Tiểu Nhạc phối hợp tu luyện. Linh Nhi con ngươi đảo một vòng, nói, Thạch ca ca, ngươi có phải hay không cũng cùng ra ra, đầu gỗ ra ra bọn hắn, nghĩ đến rời đi nơi này đâu. Ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ nha. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, nhìn nàng một cái, ngay cả tiền bối bọn hắn đều không có cách, ngươi dẫn ta đi cũng vô dụng. Linh Nhi sắc mặt hiếm thấy ảm đạm xuống. Kỳ thật nơi này muốn nhất người rời đi, vừa vặn là Linh Nhi, từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, liền một mực sống ở đây, không có được chứng kiến thế giới bên ngoài. Có thể chính như Thạch Tiểu Nhạc nói tới, đừng nói ra ra bốn người bọn họ, liền ngay cả bản sự lớn nhất Kim Tàm ra ra đều bị nhốt ở đây, ai có thể ra ngoài đâu, Thạch Tiểu Nhạc thì càng không được. Bất quá nếu là Linh Nhi đề nghị, vậy liền dẫn đường đi, mở mang tầm mắt cũng tốt. Nào có thể đoán được đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc lại bồi thêm một câu. Linh Nhi cười cười, chủ động kéo Thạch Tiểu Nhạc tay, tiểu nha đầu đã không đi nghĩ rời đi chuyện, chỉ là đơn thuần nghĩ dẫn Thạch Tiểu Nhạc chơi. Trên đường đi, hai người đụng phải không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến, Linh Nhi phía trước mở đường, những này dã thú lại giống như là cung nên chủ nhân, không dám chút nào mạo phạm, thấy Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi không thôi. Hai người trải qua mặt tròn lão giả ở lại hang động, lại thuận bên trái một chỗ vắng vẻ tiểu đạo đi lên, rất nhanh đi tới một chỗ sườn đồi trước. Thạch Tiểu Nhạc khiếp sợ phát hiện sườn đồi tiền phương là một mảnh liên liên dựng đứng tường ánh sáng, tựa như hồ nước, đây rõ ràng chính là trận pháp, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, lúc trước thế mà không có phát hiện. Thật kỳ diệu bố trí. Không phải không nguyên cảnh trận pháp, nhưng là từ vô số hư nguyên cảnh trận pháp xen lẫn lên, một hoàn bộ một hoàn, không có chút nào trận pháp khí tức tiết ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc dám cam đoan, loại này bố trí thủ pháp, cho dù là cấm kỵ võ đế cũng đừng hòng giải khai, về phần lấy man lực công kích, kia càng không khả năng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1094, đột phá tinh thần lực cực hạn. Chương 1094, đột phá tinh thần lực cực hạn. Không biết là ai thủ bút. Tại Thạch Tiểu Nhạc người quen biết bên trong, tựa hồ chỉ có Thủy Cô Độc mới có thể bố trí ra dạng này trận pháp, nhưng trên thực tế xác suất đồng dạng cực thấp. Đem vô số hư nguyên cảnh trận pháp hôn tạp tạp đến cùng một chỗ, cũng kết hợp hoàn mỹ, độ khó so với bố trí một tòa không nguyên cảnh trận pháp, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhập không màu huyên, tất là giả nguyên, ta liền thiết hư nguyên đại trận, nhưng cầu kẻ đến sau phá đi. Tại tường ánh sáng trước đó trên tảng đá, khắc lấy một câu nói như vậy, có thể thấy được bảy trận người kiêu ngạo. Các ngươi đều là hư nguyên cảnh, tốt, ta liền bày ra hư nguyên cảnh đại trận, các ngươi như thường không phá được. Linh Nhi le lưới, khe nói, nhiều lần ra ra đều muốn hủy tảng đá kia, bất quá hắn không dám đấy. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu bật cười. Trận pháp cùng tảng đá ở giữa, rõ ràng tồn tại một loại liên hệ. Một khi phá đi, trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Tinh thần lực xâm nhập trong đó, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trận pháp cùng trận pháp ở giữa, ít nhất thiết kế 3 loại khác biệt kết nối giao điểm, nhiều có vài chục loại,

mặt tròn lão giả đồng dạng ngoài tầm tay với. Cút. Vốn nên đợi chết Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên mở mắt, một cái kinh mục kiếp sử xuất. Tại tinh thần lực của hắn tăng nhiều về sau, thánh tâm tứ kiếp trước ba cấp tự động đạt đến viên mãn chi cảnh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1095, rời đi vô xa giới. Chương 1095, rời đi vô xa giới. Bốn vị cấm kỵ võ đế bên trong, xấu xí công công thực lực không phải mạnh nhất, nhưng hắn tinh thần đạo tu vi lại không kém cỏi những người khác, tu luyện Minh Vương Động Hư Quyền, càng là đỉnh cấp tinh thần võ học, sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Xấu xí công công phát ra đắc ý nhe răng cười âm thanh, dạng này thế công, hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể đỡ nổi, đối phương không chết cũng muốn biến thành tên điên. Ẩm. Đủ để đánh giết đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế tinh thần quyền, đột nhiên giữa không trung đụng phải cường đại lực cản, không có trong dự đoán thế như trẻ tre, ngược lại là tinh thần quyền bị đâm đến vỡ ra, kia cố lực cản thuận nắm đấm vết nước, lấy xét đánh chi thế phóng tới xấu xí công công. Trong đầu một tiếng ầm vang, xấu xí công công thật giống như bị thiết chủ y hung hăng đập một cái, mắt nổi đom đóm, thần sắc ngây ngốc về sau bay ngược, nếu không phải mỹ nhân bà kịp thời xuất thủ, hắn kém chút bị lao giả tóc trắng cổ tay chặt đánh trúng. Tại sao có thể như vậy? Xấu xí công công thần sắc điên cuồng, bộ dáng kia so gặp quỷ còn khoa trương ba phần. Cái gì gọi là cấm kỵ võ đế, không chỉ có muốn có được trí tôn võ đạo, lại chí ít đạt tới 11 thành cảnh giới, tinh thần lực phương diện cũng phải là hư nguyên cảnh cực hạn, mỗi một hạng đều thăng không thể thăng, phương nói cấm kỵ. Xấu xí công công có tự tin, trừ phi cùng là cấm kỵ võ đế, nếu không không ai cản nổi ở của hắn tinh thần công kích, vì cái gì tiểu tử kia không chỉ có chặn, hơn nữa thoạt nhìn, còn mạnh hơn chính mình một tuyến. Hoang đường, cái này quá hoang đường. Dưới cơn thịnh nộ, xấu xí công công liên tục thi triển tinh thần quyền, hắn muốn chứng minh vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Lần này bất luận là lão giả tóc trắng, mặt tròn lão giả, vẫn là mỹ nhân bà, tất cả cũng không có ngăn cản, bọn hắn đồng dạng không tin. Rầm rầm rầm. Nắm đấm lại nhanh lại hung ác, cũng không kịp Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt mau lẹ sắc bén, từng nhát kinh mục kiếp sử xuất, mỗi lần đều đem xấu xí công công chấn động đến lui lại liên tục. Tinh thần lực của ta tổng lượng hẳn là đạt đến không nguyên cảnh, nhưng tựa hồ kinh mục kiếp uy lực không nếu muốn tượng bên trong lớn. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mỗi lần thi triển kinh mục kiếp, hắn đều có loại không làm được gì cảm giác, phảng phất trong cõi u minh có loại lực lượng tại ước thúc hắn. Thiên địa quy tắc. Càng nghĩ, chỉ có thể là thiên địa quy tắc, hẳn là nghĩ phát huy ra không nguyên cảnh tinh thần lực, nhất định phải tu luyện cấp bậc cao hơn tinh thần võ học sao? Vậy cũng chỉ có võ học cấp thần. Cứ việc tổng lượng bị áp chế đến hư nguyên cảnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất đồng dạng thắng qua thế nhân, bởi vậy tại cùng xấu xí công công trong lúc giao thủ, vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, ưu thế không tính quá rõ ràng, nếu như là một đối một, đoán chừng ngay cả làm cho đối phương choáng váng tư cách đều không có. Kinh mục kiếp có trên đó hạ, không cách nào chân chính phát huy ra Thạch Tiểu Nhạc lực lượng tinh thần. Nhưng dù là như thế, Thạch Tiểu Nhạc đem xấu xí công công đánh cho liên tục bại lui một màn, vẫn là rung động thật sâu mặt tròn lão giả ba người, cả kinh bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Tiểu Hoa Nhi, lão giả tóc trắng vượt qua 1000 tuổi, ở trước mặt hắn, không đủ 100 tuổi Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên chỉ là cái Tiểu Hoa Nhi, nhưng Tiểu Hoa Nhi này không khỏi quá kinh khủng. Mặt tròn lão giả cắm đầu công kích tới mỹ nhân bà. Hắn thừa nhận chính mình nhìn lầm, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tuyệt đối còn ở phía trên hắn, như vậy đối phương phải chăng có cơ hội phá vỡ trận pháp? Có lẽ có như vậy một tia cơ hội. Nếu như ngay cả tinh thần lực siêu việt hắn Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể. Mặt tròn lao giả thật không cách nào tưởng tượng, hư nguyên cảnh cấp độ bên trong, còn có ai có thể. Ánh mắt không thôi từ trên thân Thạch Tiểu Nhạc rời, mỹ nhân bà không nói một lời rút đi. Xấu xí công công rất nhanh lâm vào một đối hai bất lợi cục diện, không cách nào thoát thân thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần đánh lén lại không dùng, cuối cùng hắn quát to một tiếng, cũng chỉ có thể oán hận chạy trốn. Đại chiến vừa mới kết thúc, mặt tròn lao giả cùng lao giả tóc trắng lập tức người nhẹ nhàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước người, ánh mắt không đồng nhất đánh giá hắn. Đa tạ hai vị tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, đối hai người hành lễ. Không có hai người này, hắn tuyệt đối không cách nào tránh thoát xấu xí công công ngoan thủ. Mặt tròn lao giả lười nhác khách sáo, trực tiếp hỏi, tiểu tử, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phá trận? Hỏi thôi, ánh mắt lại có chút chờ mong cùng bất an. Lao giả tóc trắng đại khí không ra một ngụm, nín thở. Có rất ít người nguyện ý cả một đời đợi tại ngăn cách địa phương, còn lại là không phải tự nguyện tình huống dưới. Bất luận một vị nào cấm kỵ võ đế, đều là quát tháo giang hồ nhân vật phong vân, khó cam tịch mịch. Coi như tinh thần lực không có đột phá, Thạch Tiểu Nhạc cũng hoàn toàn chắc chắn phá trận, chỉ bất quá thời gian sẽ rất lâu. Còn hiện tại, mục tiêu của hắn là trong 6 tháng phá trận. Đừng tưởng rằng tinh thần lực tổng lượng tăng lên, chỉ có thể gia tăng suy nghĩ bền bỉ độ. Nhiều khi, tư duy sở dĩ theo không kịp, không cách nào khám phá vấn đề, chỉ là bởi vì dễ dàng kiệt lực thôi. Quân không thấy, làm ngươi tinh lực gia tăng lúc, tư duy tốc độ đều sẽ so bình thường nhanh rất nhiều, đây chính là tinh thần lực tổng lượng mang tới biến hóa. Trầm ngâm một lát, Thạch Tiểu Nhạc bảo thủ nói, đại khái 7 thành đi. Cái gì, có 7 thành? Mặt tròn lão giả kêu to, lão giả tóc trắng hô hấp hơi nặng. Bọn hắn chỉ cho là, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là phá trận có 7 thành chắc chắn, trong lòng sinh ra không cách nào hình dung hưng phấn. Mặt tròn lão giả hấp tấp nói, tiểu tử, đừng bảo là khoác lác, ta phải nghe ngươi chân chính đáp án. Không cách nào rời đi vô sắc giới, liền không cách nào báo năm đó huyết hải thâm cửu. Nhiều năm qua, mặt tròn lão giả trải qua lần lượt thất vọng, hắn thật không thể thừa nhận một lần nữa đả kích. Đây chính là vãn bối đáp án. Nhị lao hít sâu một hơi, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cưỡng ép tỉnh táo. Bọn hắn quá sợ hãi, cho nên không cho phép chính mình có quá nhiều chờ mong. Lão giả tóc trắng nói, thay phiên, quấy rối. Hắn ý tứ là, hắn cùng mặt tròn lão giả thay phiên phòng thủ, miễn cho mỹ nhân bà cùng xấu xí công công quấy rối. Biết rõ đối phương nói chuyện chưa từng vượt qua năm chữ, mặt tròn lão giả gật gật đầu. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không cho phép ra cái gì một điểm sai lầm, ai dám tổn thương hắn, hắn tìm ai liều mạng. Trên thực tế, nhị lao thật đúng là không lo ngại. Mỹ nhân bà trở về chỗ ở, yên tĩnh hơi chút nghĩ lại, liền minh bạch đi ra hy vọng ký thác trên người Thạch Tiểu Nhạc, tăng thêm nàng vốn không hại đối phương ý tứ, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng xấu xí công công lại khác biệt, phía ngoài thế gian phồn hoa, sẽ chỉ quấy rầy hắn cùng mỹ nhân, nếu như có thể, hắn hận không thể giết chết tất cả những người khác, như thế thế giới liền thành tinh thái bình. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc, phải chết. Có mặt tròn lão giả cùng lão giả tóc trắng thủ hộ, Thạch Tiểu Nhạc càng thêm tâm vô bằng vụ. Linh Nhi thỉnh thoảng mang theo mấy cái con cừu trắng nhỏ chạy tới, phối hợp vui đùa, chơi đến hưng khởi lúc, thuận tay nổ dạng sáng phát lão giả râu ria, lại đem con cừu trắng nhỏ treo ở trên người đối phương, nhưng kẻ sau toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, đúng như đầu gỗ đồng dạng. 50m, 60m, 70m. Tinh thần lực tổng số lượng tăng lên trên diện rộng, mang tới là Thạch Tiểu Nhạc càng dư thừa tinh lực, liên đối lấy sức quan sát, tư duy tốc độ cũng tại tăng lên. Quá khứ hắn một ngày nhiều nhất cấu trúc 1 mét thông đạo, hiện tại thì tăng lên tới 6 mét. Chú ý, cái này không phải là tư duy tốc độ tăng lên gấp 5 lần. Phá trận chính là như thế, một khi phát hiện điểm mấu chốt, thể hiện tại hiệu suất bên trên chính là tăng lên gấp bội. Về phần Thạch Tiểu Nhạc lấy siêu việt hư nguyên cảnh tinh thần lực phá trận, tương đương với bại bởi 7 trận người, loại thuyết pháp này hiển nhiên không thành lập. Phải hiểu, có thể đem vô số hư nguyên cảnh trận pháp kết hợp, bản thân cũng không phải là hư nguyên cảnh võ đế có thể làm được sự tình. Song phương tử vừa mới bắt đầu chính là không công bằng. Huống hồ cho dù là trước đó, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể phá trận, chỉ bất quá hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian thôi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc không còn tận lực bức bách chính mình, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một trận, thuận tiện tu luyện thánh tâm tứ kiếp cuối cùng một kiếp, cũng là mạnh nhất một kiếp, cực thần kiếp. Kinh người là, dù là hắn chỉ là dành thời gian tu luyện, tiến độ cũng cực kỳ tấn mãnh, rất nhanh tới gần chút thành tựu. Chút thành tựu cực thần kiếp, uy lực lại so chút thành tiểu kinh mục kiếp mạnh ba thành, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc ý thức được chiêu này nội tình, có lẽ có thể càng lớn trình độ phát huy hắn tinh thần ưu thế. Trong lúc đó, mặt tròn lão giả cùng lão giả tóc trắng mấy lần xuất thủ, bởi vì xấu xí công công thỉnh thoảng vụng trộm lặn đến, muốn đánh giết Thạch Tiểu Nhạc. Loại tình huống này, ngay cả Linh Nhi đều bị bọn hắn hạn chế tự do, chỉ có thể đợi tại sườn đồi, miễn cho trở thành mục tiêu. Lại không lâu nữa, mỹ nhân bà cùng xấu xí công công đánh lên. Cái trước hiển nhiên chịu đủ đối phương, biến tướng vì Thạch Tiểu Nhạc kiềm chế cái sau. Vội vàng 8 tháng quá khứ. Trận pháp độ khó càng lúc càng lớn, nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự tính có thể trong 6 tháng phá trận, bất chi bất giác kéo tới 8 tháng bên trên. Ngày đó, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, nói, hai vị tiền bối, Linh Nhi, chúng ta ra ngoài đi. Vâng, câu nói này đâu chỉ là một đạo kinh lôi, chấn động đến mặt tròn lão giả cùng lão giả tóc trắng thân thể lắc lư. Hai cặp ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, lệnh hư không đều đi theo ngưng kết. Linh Nhi thì hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng reo hò nói, Thạch ca ca, ngươi thật lợi hại, Liên Gia Gia cùng đầu gỗ Gia Gia đều làm không được đâu, Linh Nhi yêu ngươi chết mất. Bổ nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, tại hắn bên mặt hôn lên một ngụm. Qua nửa ngày, mặt tròn lão giả mới tỉnh hồn lại, vội vàng một tay lấy Linh Nhi lôi ra Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, hầm hư nói, nam nữ thụ thụ bất thân, thành thân trước đó, nữ nhân là không thể đụng vào nam nhân. Linh Nhi ồ một tiếng, lại cùng vài đầu con cừu trắng nhỏ khơi dậy đến, nhìn dạng như vậy, hoàn toàn không nghe lọt tai. Mặt tròn lão giả cũng không lo được so đo, đối Thạch Tiểu Nhạc vội la lên, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền đi. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, đang muốn hành động, phương xa bỗng nhiên vang lên tiếng vang xào xạc. Một trận dày đặc kim tằm ti vũ bay là tả mà đến, trong nháy mắt rơi vào sườn đồi phía trên, tốc độ nhanh chóng, để mặt tròn lão giả cùng lão giả tóc trắng đều có chút trở tay không kịp, như lâm đại địch. Kim Tằm lão huynh, đã lâu không gặp a. Tại mặt tròn lão giả cương cười bên trong, kim tằm ti vũ hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, thanh âm tự nam tự nữ, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn theo các ngươi một khối ra ngoài. Ha ha ha, cầu còn không được. Mặt tròn lão giả không dám có một tia bất mãn. Cùng là cấm kỵ võ đế, theo lý thuyết thực lực sai biệt sẽ rất nhỏ, nhưng hắn chưa hề nhìn thấu qua kim tằm. Hiu. Kim tằm đống nhiên tiện tay một điểm, một chuỗi kim sắc mưa bụi bắn ra. Nơi xa huyết hoa phiêu linh, vang lên xấu xí công công tiếng kêu kinh hãi. Một chiêu đả thương địch thủ. Cái này quá phận thực lực khủng bố, dọa đến Thạch Tiểu Nhạc mấy người sắc mặt cuồng biến. Chỉ có Linh Nhi vỗ tay bảo hay, nàng cũng sẽ không quên xấu xí công công ba lần bốn lượt tìm ra ra cùng Thạch ca ca phiền phức đâu. Kim Tằm lão đại, ta có thể hay không cùng đi? Mỹ nhân bà cũng chạy đến, một mặt chờ mong cùng cầu khẩn. 500 năm trước, ngươi cùng xấu xí liên thủ đánh lên ta, khi đó ta ngay tại dưỡng thương, không năng lực chiến, nghệ tình ngươi chỉ là nhảm chán, lại vô hại ta chi ý, lần này tha cho ngươi một mạng. Kim Tằm chỉ nói một câu, liền dọa đến mỹ nhân bà sắc mặt trắng bệnh, âm thầm hối hận lúc trước chính mình không có việc gì kiếm chuyện, cười thảm một tiếng, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, quay đầu phi thân liền đi. Không có trở ngại, một đoàn người từ Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu, lần theo cước bộ của hắn, đi vào trận pháp tường ánh sáng. Tại mặt tròn lão giả một đường nơm nớp lo sợ cùng lo được lo mất bên trong, đám người rốt cục thuận lợi xuyên qua trận pháp tường ánh sáng, rời đi vô sa giới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1096, hy vọng hắn có thể ứng chiến. Chương 1096, hy vọng hắn có thể ứng chiến. Theo võ đế cùng U Linh Mã Sa Chi chủ ước chiến tới gần, toàn bộ giang hồ đều chưa từng có náo nhiệt lên. Bắc có Bắc Lương, Nam có Đại Hạ, phía Tây thì là Tây Hải quần đảo cùng Tây vực trăm nước. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số giang hồ khách tràn vào Phi Mã Vương Triều, trong lúc nhất thời, lớn như vậy Phi Mã Vương Triều lại lần đầu xuất hiện biển người hỗn loạn hiện tượng. Kỳ thật, loại tình huống này sớm tại 3 năm trước đây liền hiện ra đầu mối, chỉ bất quá một mực không rõ ràng. Một năm trước dòng người bắt đầu kịch liệt bạo tăng, đến mấy tháng gần đây, các đại quan đạo đuổi mù cả ngày không tiêu tan, lúc nào cũng đều biết tiếng vó ngựa. Thủy vực đều là như dệt thuyền, lui tới xuyên thẳng qua, liền ngay cả bất lợi cho đi đường dã ngoại hoang vu đều có thể khắp nơi nhìn thấy buôn tẩu nhân mã. Cái này dẫn đến Phi Mã Vương Triều xuất hiện hiếm thấy một màn, thường thường quan đạo cách mỗi mấy chục mét, liền sẽ mở một cái tròi hóng mát, cung cấp đi đường người nghỉ ngơi thở. Đông đảo thủy vận bang phái thì liên hợp lại, tại các lớn nhánh sông thiết kế thêm bến tàu, chuyển vận trung tâm, thế mà cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Về phần cố hữu khách sạn, quán rượu, quán trà các loại, càng là mỗi ngày đầy ngập khách, bên trong thành trì nhỏ không cần nói, liền ngay cả rất nhiều đại thành trì đều xuất hiện dung nạp không đủ hiện tượng. Đối với cái này, các châu triều đình không thể không tăng thêm nhân thủ, tại các đại thành trì giữ gìn trật tự, nhưng người giang hồ đấu hung ác chém giết hành vi vẫn như cũ nhiều lần cấm không thôi. Cũng may tất cả mọi người có điểm mấu chốt, sẽ không dễ dàng nhiễu dân, nếu không liền sẽ gặp đến từ bốn phương tám hướng trả thù vây giết, lúc này mới đem đối bách tính ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Về phần những cái kia long quan cảnh trở lên võ giả, càng sẽ không tùy tiện động thủ cũng sẽ đặt ở ngoài thành. Đến mức lặn lội đường sang người, một đường buôn tẩu, thế mà thưởng thức rất nhiều trận cao thủ kịch đấu, thấy quên cả trời đất, đàm luận đến say sưa ngon lành. Nói tóm lại, toàn bộ giang hồ đều ở một loại trước đây chưa từng gặp ồn ào náo động cùng trong hưng phấn, chờ đợi lấy trận kia thiên hạ chú mục kinh thế chiến. Thiên Châu, Võ Huy Vực. Một chỗ rộng lớn trong rừng rậm, hai thân ảnh cách xa nhau vạn mét mà đứng. Mà tại hai thân ảnh chung quanh, lại vẫn phân bố rất nhiều người, khí tức hoặc hùng hồn, hoặc nhẹ linh, hoặc nặng nề. Lại tất cả đều là hư nguyên cảnh võ đế. Tại thiên địa linh khí càng phát ra nồng đậm hôm nay, hư nguyên cảnh võ đế lại không như quá khứ hiếm thấy, vẹn vẹn 3 năm này, dựa vào thống kê không trọn vẹn, vừa ra đời trọn vẹn mấy ngàn vị hư nguyên cảnh võ đế, xa hướng quá khứ mấy ngàn năm tổng cộng. Phồn hoa đại thời đại một góc đã chậm rãi hiện ra. Cái này liệt hỏa đồng hoàng, nửa năm trước chỉ dựa vào 33 chiêu liền đánh bại đế hoàng bảng hạng 100 Tuyết Trác đại đế. Hiện tại đối thượng đế hoàng bảng thứ 90 Vẫn Tinh đại đế, không biết kết quả như thế nào. Tám thành có thể thắng, duy nhất xem chút là liệt hỏa đồng hoàng xảy ra mấy chiêu. Nghe nói hắn đã luyện thành xoay chuyển trời đất trảm thần kinh tầng thứ 10, siêu việt mật tông tất cả tiền bối, bây giờ cũng liền niên kỷ quá nhỏ, công lực không đủ mà thôi, nếu không, toàn bộ giang hồ đều tìm không ra mấy cái đối thủ. Quá khoa trương đi. Bên ngoài đám người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng nghị luận, ánh mắt tất cả đều rất ngưng trọng. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, câu nói này đã không cách nào hình dung hiện tại giang hồ, không ai có thể độc lĩnh phong tao mấy trăm năm, đừng nói mấy trăm năm, ngay cả mấy năm cũng khó khăn. Liền trong 3 năm này, khoảng chừng 16 vị đế hoàng bảng cao thủ bị người dồn xuống đi, có 86 vị đế hoàng bảng cao thủ xếp hạng ngã xuống, ngã nghiêm trọng nhất vị kia, trực tiếp ngã xuống 58 tên. Tới hình thành so sánh, thì là rất nhiều tình thế hung manh mới cũ gương mặt. Liệt Hỏa Đồng Hoàng, chính là trong đó được chú ý nhất người một trong. 3 năm trước đây, Liệt Hỏa Đồng Hoàng xếp tại đế hoàng bảng thứ 296 vị, mà bây giờ, hắn xếp tại người thứ 100, trọn vẹn lên cao 196 tên. Càng đáng sợ chính là, cơ hồ tất cả người giang hồ đều nhận định, đây không phải hắn chân thực xếp hạng. Hy vọng sao băng thí chủ dùng hết toàn lực, nếu không, thí chủ sẽ bại thật thê thảm. Trong sân, một vị người mặc đỏ vàng tăng bào, đầu đội tăng mũ nhỏ lạt ma nói, hắn nhìn chỉ có 7-8 tuổi, thanh âm cũng rất thô trọng, hai con ngươi như hai đoàn liệt diễm, sáng tỏ, lửa nóng, thâm thúy, rõng rạc. Vẫn Tinh Đại Đế mắt hiện sắc mặt giận dữ, cho dù ai bị người như thế khinh thị, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Nhưng Vẫn Tinh Đại Đế cũng không thể không thừa nhận, Liệt Hỏa Đồng Hoàng mang cho hắn áp lực thực lớn, sự tồn tại của đối phương tựa như một đám lửa, chói mắt đồng thời, lại phảng phất gần như hư ảo, để cho người ta nhìn không thấu. Đã thí chủ không nghe, vậy cũng đừng trách tiểu tăng. Liệt Hỏa Đồng Hoàng hai mắt bỗng nhiên sáng rõ, một đôi tay nhỏ nhìn có chút gầy yếu, giờ phút này lại mang theo hai đoàn đỏ rực ánh lửa, chụp về phía Vẫn Tinh Đại Đế. Vẫn Lưu Vạn Sinh Diệt. Ánh lửa mặc dù không đáng chú ý, nhưng Vẫn Tinh Đại Đế lại sinh ra báo động. Chiêu thứ nhất liền dùng tới cuộc đời tuyệt học. Chỉ gặp hắn vừa hóa thành vạn, như là vô số vẫn diệt lưu tinh xông về phía trước, đâm xuyên hư không. Phanh phanh phanh. Hai đoàn ánh lửa bị đánh đến tán thành vô số phần, nhưng mỗi một hạt hỏa tinh lại cấp tốc bành trướng thành ánh lửa, vô luận lớn nhỏ nhan sắc, đều cùng lúc trước giống nhau như lúc, phi tốc phóng tới Vẫn Tinh Đại Đế. Trời vẫn huyễn cực lưu, diệt cho ta. Thân thể treo ngược, Vẫn Tinh Đại Đế chia vô số phần, giống hệ phi tốc xoay tròn mạn dệ kỳ hủ. Mỗi một phần đều đang diễn bày ra một loại tuyệt học, dung hợp tại một, bộc phát ra hủy diệt vạn vật quang hoa, đem tất cả ánh lửa phá tan. Thân là đế hoàng bảng người thứ 90 cao thủ, Vẫn Tinh Đại Đế tâm võ chi lực sớm đã đạt đến đại thành, tu luyện đỉnh cấp võ học, cũng ở đây cấp độ, thực lực mạnh, có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Liệt tâm. Liệt Hỏa Đồng Hoàng không vội không chậm, phát ra chiêu thứ hai. Lần này là một ngọn lửa, nhưng cái này đoàn ngọn lửa, tựa như ẩn chứa vô số muôn hình muôn vẻ hỏa diễm, khác biệt góc độ, phương vị khác nhau người nhìn lại, luôn có thể nhìn thấy khác biệt dị tượng. Mà khi nó rơi ở trong mắt Vẫn Tinh Đại Đế lúc, ngọn lửa nghiễm nhiên che đậy thiên địa, chính cuồng quyển mà tới. Nóng bỏng lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền hòa tan hắn hộ thể cương khí. Hắn vậy mà mạnh như vậy, Vẫn Tinh giao liệt kích. Vẫn Tinh Đại Đế vốn cho rằng, song phương chí ít có thể rằng có mấy trăm chiêu, không nghĩ tới chiêu thứ ba, hắn liền bị buộc ra sát chiêu. Cương ép đè xuống trong lòng khiếp ý, Vẫn Tinh Đại Đế song trưởng mánh đẩy. Hóa thành hai cô giao hội sao chổi. Bành! Bành! Sao chổi biến thành hỏa long, ngay sau đó liền bị thiêu hủy, Vẫn Tinh Đại Đế trái tránh phải tránh, điên cuồng sử xuất sát chiêu, trong hư không hỏa long sinh lại diệt, diệt lại sinh, đảo mắt đến 32 chiêu. Ngươi bại! Ngọn lửa biến thành Liệt Hỏa Đồng Hoàng, hắn há miệng khẽ nhả, một đoàn nhỏ hơn ngọn lửa xông ra. Phúc! Lực lượng hao tổn rất lớn phía dưới, né tránh không kịp, Vẫn Tinh Đại Đế kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đụng bay 3 mét. Dọc đường dốc núi hơi bị trên người hắn ngọn lửa nhiễm, liền thiêu cháy thành cho bụi. Cái gì, nhanh như vậy liền bại? Không thể nào, ngay cả Tuyết Trác Đại Đế đều có thể tiếp được 33 chiêu, làm sao đổi thành thực lực mạnh hơn Vẫn Tinh Đại Đế, cũng là kết quả này. Đám người không khỏi kinh hô. Còn có riêng lẻ vài người, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ kinh hãi. Những người này, nửa năm trước từng quan sát qua Liệt Hỏa Đồng Hoàng cùng Tuyết Trác Đại Đế một trận chiến, bọn hắn phát hiện, trận chiến này vô luận là trải qua vẫn là kết quả, đều cùng trận chiến kia giống nhau như lúc, đơn giản giống như là phòng chế đồng dạng. Điều này đại biểu cái gì? Vô luận là Tuyết Trác Đại Đế hay là Vẫn Tinh Đại Đế, không chỉ là bị Liệt Hỏa Đồng Hoàng đánh bại đơn giản như vậy, rõ ràng chính là bị điều khiển, nhất cử nhất động của bọn họ đều trốn không thoát cái sau ảnh hưởng. Cái này so dùng 33 chiêu đánh bại bọn hắn càng đáng sợ. Tốt một cái Tây vực đệ nhất thiên tài, Mật tông đệ nhất thiên tài, ta nhìn kẻ này thực lực, chỉ sợ có thể xếp vào đế hoàng bảng trước 80, thậm chí còn không chỉ. Một vị lao giả nhịn không được thở dài, rất nhiều người nhận ra, hắn là đế hoàng bảng thứ 126 vị Bách Lãng Đao Hoàng. Không thể nào, đế hoàng bảng mỗi chênh lệch 10 tên, đều là chênh lệch cực lớn, huống chi đừng quên, Kỳ Lân Kiếm Đế cũng bất quá là thứ 87 tên. Có người lập tức phản bác. Ngươi cảm thấy đế hoàng bảng người thứ 80 quái viên đại lực sĩ, có thể sử dụng chiêu số giống vậy, phương pháp giống nhau, đánh bại tuyết trác đại đế cùng vẫn tinh đại đế sao? Bách lãng đao hoàng hỏi lại, lệnh cái sau á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, khống chế đối thủ hành động, cùng đánh bại đối thủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cái sau chỉ cần so với tay mạnh một ngăn, cái trước chí ít mạnh hai ngăn mới được. Cho nên tại trăm lãng tiền bối xem ra, liệt hỏa đồng hoàng đã mạnh hơn kỳ lân. Có người hỏi, không, lão phu không có nói như vậy. Bách lãng đao hoàng vội vàng phủ nhận. Lần lượt chiến tích, lần lượt kỳ tích, kỳ lân sớm đã là thiên hạ công nhận đệ nhất thiên tài, tuy nói hai năm này mai danh nhận tích, không hề có động tĩnh gì, nhưng người nào cũng không dám đánh giá thấp hắn. Bách lãng đao hoàng dám đánh cược, hôm nay nếu dám thừa nhận kỳ lân không bằng liệt hỏa đồng hoàng, chờ tin tức truyền đi, hắn đảm bảo bị người phun chết. Lúc này, một vị diện lỗ kim hoàng, bờ môi như là thoa một tầng lá vàng người cười nói, các vị hẳn nghe nói qua, hơn hai năm trước kia, ta từng thấy tận mắt kỳ lân đánh bại tam sắc đại đế, cái trước võ công, kém xa hôm nay liệt hỏa đồng hoàng. Cái này đặc thù bộ dáng, để không ít người lúc này đoán được thân phận của người này, kim diện đại đế. Hai năm trước kia, kỳ lân đánh bại tam sắc đại đế một trận chiến, đã từng chấn động một thời. Cũng là trận chiến kia, để kỳ lân tại đế hoàng bảng xếp hạng tiêu thăng đến 87 vị. Hiện tại kỳ lân, cũng không phải hai năm trước kỳ lân, mặc dù ta không biết công lực của hắn, nhưng lấy kỳ lân tốc độ tiến bộ, tuyệt sẽ không chậm hơn liệt hỏa đồng hoàng. Một đến từ thiên địa kinh hồng bảo hư nguyên cảnh kiếm đế cười lạnh. Đám người hoặc là gật đầu, hoặc là im lặng. Các ngươi có lẽ còn không biết, liệt hỏa đồng hoàng không chỉ đã luyện thành xoay chuyển trời đất chạm thần kinh đơn giản như vậy, luyện thành ngày, hắn còn chiếm được mật tông hai vị thượng sư trước khi chết cương khí quà tặng, thực lực mạnh, tuyệt không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Tại hạ vừa vặn cùng mật tông có chút quan hệ, cho nên mới biết nội tình. Kim diện đại đế không mặn không nhạt nói một câu. Soạn. Mọi người tại đây đều xôn xao. Trước đây nhưng từ chưa nghe qua tin tức này, nếu thật sự là như thế, như vậy liệt hỏa đồng hoàng tuyệt đối thâm bất khả chắc. Tây vực tự xưng thượng sư rất nhiều người, nhưng người nào không biết tại mật tông, có thể được xưng là thượng sư người, ít nhất cũng là thiên cảnh võ đế, không chừng thực lực còn muốn càng mạnh. Liệt hỏa đồng hoàng bản thân đã đáng sợ như thế, lại lấy được hai vị thượng sư cuộc đời công lực, như vậy. Cái này, liền ngay cả giúp Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện vị kia hư nguyên cảnh kiếm đế, sắc mặt cũng thay đổi biến, không còn lên tiếng. Một người tiến bộ lại nhanh, cũng không chống đỡ được công lực quán đỉnh, huống chi ai có thể cam đoan, Thạch Tiểu Nhạc vẫn luôn như quá khứ tiến bộ thần tốc. Lại càng không cần phải nói, bây giờ còn có tin tức ngầm sừng, Thạch Tiểu Nhạc ngộ nhập vô sắc giới, cũng không còn có thể đi ra. Nói như vậy, ngay cả mạnh yếu cũng bị mất ý nghĩa. Đây chính là các ngươi bọn này người Trung Nguyên tự ngạo nơi phát ra sao. Cái gì kỳ lân, hắn nếu dám xuất hiện, cũng chú định sẽ là liệt hỏa sư huynh đá đặt chân mà thôi, chờ lấy xem đi. Nơi xa, mấy tên lạt ma từ đầu đến cuối đều đang xem kịch, mặt chứa chẳng đáng ý cười. Cho đến lúc này, một người trong đó mới quát lớn. Kế tiếp ta muốn khiêu chiến người, chính là kỳ lân, hy vọng hắn có thể nên chiến, có thể xuất hiện. Lạt ma tiếng hét lớn còn chưa tan đi đi, liền vang lên liệt hỏa đồng hoàng bình thản mà tự tin thanh âm. Dứt lời không đợi đám người phản ứng, liền lướt về phía nơi xa, mấy tên lạt ma cười ha ha, theo sát phía sau. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 1097, Trung Nguyên Thiên Tài VS Tây Vực Thiên Tài. Chương 1097, Trung Nguyên Thiên Tài VS Tây Vực Thiên Tài. Thiên Châu, ngọn núi hiểm trở thành. Ngọn núi hiểm trở thành bởi vì tới gần vô tận ngọn núi hiểm trở mà gọi tên, nguyên bản cũng không tính phồn hoa, nhưng bởi vì thiên địa linh khí tăng vọt, cao thủ từng gốc xuất hiện, đến vô tận ngọn núi hiểm trở ước chiến người tự nhiên càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ, cả tòa thành trì diện tích đã không kém cỏi thiên thành. Chỉ bất quá rất nhiều nơi còn chưa xây dựng thêm hoàn thành, cho nên tạm thời không bằng thiên thành rộng lớn. Khoảng cách trước chiến còn có nửa tháng. Ngọn núi hiểm trở thành một lần dung không được chạy tới giang hồ khách, cuối cùng vẫn là hướng đỉnh hòa giang hồ liên hợp phát ra tiếng, ngoại trừ bản thành bách tính bên ngoài, tu vi không đến thần quan cảnh cựu trọng đỉnh phong người, không được đi vào, lúc này mới hóa giải dòng người hỗn loạn vấn đề. Nhưng dù là như thế, ngọn núi hiểm trở thành trên đường, vẫn như cũ chen vai thích cánh, so bình thường náo nhiệt gấp trăm lần. Một chút tiểu hài ngồi xổm ở ven đường, chỉ vào đi ngang qua võ lâm nhân sĩ, lại hiếu kỳ lại sùng bái. Nhìn, đây không phải thiên địa kinh hồng bảo bảo chủ, Đoan Mục Long đằng sau. Hắn mang người chạy đến. Có cái gì kỳ quái, trước đó, ta Phi Mã Vương Triều mặt khác 21 đỉnh cấp thế lực đã sớm chạy tới. Còn có Đại Hạ Vương Triều, Bắc Lương Vương Triều. Hắc hắc, hiện tại ngươi tùy tiện đi đến trên đường, đều có thể đụng phải đỉnh cấp môn phái cao thủ cùng đệ tử. Ta biết, chính là nhịn không được cảm thán một chút. Hôm nay trước đó, những này đều là giang hồ trong truyền thuyết đại nhân vật, chúng ta muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Nghe nói, các lớn đỉnh cấp thế lực, còn có đế hoàng bảng những cao thủ, đều ở tại trong thành một hoàn khu vực. Toa nào đó trong tiểu lâu, mấy người chính dựa vào cửa sổ nói chuyện, đột nhiên, thanh âm không hiểu ngừng lại. Vương Lão Lục, ngươi thế nào, không phải là nhìn thấy quỷ a? Một thanh niên trêu ghẹo nói. Tên là Vương Lão Lục thanh niên lắc đầu, quỷ không có gặp, nhưng ta giống như trông thấy kỳ lân. Cái gì, ở đâu, nhanh chỉ cho ta nhìn. Mấy người tất cả đều không thể bình tĩnh, lần theo Vương Lão Lục ngón tay phương hướng nhìn lại, nào đó đầu trên đường dài, chính đi tới ba nam một nữ tổ hợp. Duy nhất nữ tử chỉ có 8-9 tuổi, lanh lợi, hoặc bắt đáng yêu đến tựa như búp bê, trông thấy bất kỳ vật gì đều sẽ tò mò đụng lên đi. Mỗi đến lúc này, liền có một vị mặt tròn lão giả tiến lên kéo nàng, hảo ngôn làm dịu. Hai gã khác nam tử, một cái là thần sắc ngốc trệ, cử chỉ cũng rất phiêu giật áo trắng lão đầu, một vị khác thiếu niên thanh sam không bụi. Lưng đeo trường kiếm, ngược lại là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử. Cũng không lâu lắm, ba nam một nữ đi vào một cái khách sạn. Bởi vì chính là lúc sáng sớm, trong khách sạn rất nhiều khách nhân còn chưa ra khỏi phòng, bốn người may mắn tìm tới một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi tới một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Linh Nhi không kịp chờ đợi chạy. Năm người đi ra vô sắc giới về sau, Kim Tàm sớm đã tự động rời đi, bốn người liền tạm thời kết bạn đồng hành. Cùng nhau đi tới, Linh Nhi mặc dù nếm không ít ngoại giới chân tu mỹ thực, nhưng luôn luôn ăn không đủ, sức ăn so Thạch Tiểu Nhạc ba người cộng lại còn nhiều. Kia liệt hỏa đồng hoàng quả thật là đáng sợ, nghe nói còn công khai khiêu chiến kỳ lân, nhưng kẻ sau không có tin tức, các ngươi nói, hắn sẽ không phải là sợ rồi sao? Ta nhìn có khả năng, hiện tại liệt hỏa đồng hoàng, phỏng đoán cẩn thận đều là đế hoàng bảng trước 80 thực lực, trước 70 đều chưa hẳn không thể nào. Hắn hai năm này tốc độ tiến bộ, chưa hẳn kém kỳ lân, lại tăng thêm hai vị thượng sư quán đỉnh chi công, chật chật. Cách đó không xa trên bàn rượu, mấy tên giang hồ cao thủ không hề cố kỵ nghị luận, rước lấy một mảnh phụ họa cùng phản đối, cũng có người liên tiếp hướng Thạch Tiểu Nhạc bàn này nhìn quanh, sắc mặt kinh nghi. Kỳ thật ngoại trừ liệt hỏa đồng hoàng, Kim Nghê tiên tử cũng không tệ, xuất đạo mới một năm, liền đánh bại đế hoàng bảng thứ 106 vị ngạo hoa cư sĩ. Còn có dựa linh kết giới đệ nhất thiên tài Cao Khôn, người này mặc dù rất trẻ trung, không đủ 50 tuổi, nhưng tinh thần đạo thiên phú, lại bị rất nhiều danh túc xưng là đương thời đệ nhất. Ba người này, có thể xưng gần nhất trong 2 năm, trong giang hồ danh tiếng thịnh nhất nhân vật, còn muốn che lại kỳ lân. Lần này cũng không có gì người phản đối, bởi vì sự thật thật là như thế. Liệt hỏa đồng hoàng không cần nói, bây giờ uy danh có thể xưng như mặt trời ban trưa, tại hắn đánh bại vẫn tinh đại đế về sau, trong giang hồ thậm chí xuất hiện một loại dư luận, cho là hắn đã vượt qua kỳ lân, vì đương thời thiên tài chân chính lãnh tụ. Kim Nghê tiên tử lai lịch bí ẩn, thực lực càng thần bí, dùng bị nàng đánh bại ngạo hoa cư sĩ nói, hắn thực sự nhìn không thấu nữ tử này, đối phương đánh bại hắn, có lẽ chỉ dùng một nửa công lực. Về phần Cao Khôn, thực lực không kịp hai cái trước, nhưng tuyệt không phải bởi vì thiên phú, mà là giới hạn tuổi tác hắn. Đừng quên, tinh thần đạo sơ kỳ lại so với võ đạo khó tu luyện, càng đi về phía sau, ngược lại dễ dàng hậu tích bạc phát. Đã có mấy vị tinh thần đạo võ đế công khai biểu thị, Cao Khôn tương lai, bất khả hạn lượng, hắn có lẽ cũng là duy nhất có thể tại tinh thần đạo phương diện, áp chế Thạch Tiểu Nhạc nhân vật. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, từ khi đánh với Tam Sắc Đại Đế một trận về sau, liền không có tin tức, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Tại có mới núi cũ giang hồ, 2 năm trống không, liền mang ý nghĩa bị người thủ tiêu. Hiện tại có rất nhiều người hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc là bởi vì tiến bộ không lớn bằng lúc trước, lo lắng địa vị khó giữ được, cho nên mới lựa chọn ẩn nút. Cao Khôn. Nghe được cái này tên quen thuộc, Thạch Tiểu Nhạc cười. Năm đó hắn tiến vào dựa linh kết giới, còn từng cùng đối phương một trận chiến, suýt nữa bại trận. Từ xuất đạo đến nay, luận tinh thần lực thiên phú, đối phương đích thật là không hai kình địch, còn tại Mục Lăng phía trên. Đã Cao Khôn rời đi dựa linh kết giới, như vậy chứng minh, hắn đã chân chính đã luyện thành Càn Khôn chi nhãn, tinh thần đạo thực lực, nhất định vượt xa quá đi đếm không hết. Đang suy nghĩ ở giữa, khách sạn bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến khí kình va chạm dư ba, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đánh giá ra, đối kháng hai người chính là vô địch địa tiên. Chờ hắn phóng xuất ra tinh thần lực, lại ngạc nhiên phát hiện, trong đó một phương vẫn là người quen. Ha ha ha, ta có nói sai sao? Kia cái gì kỳ lân, bất quá là nhát gan sợ phiền phức bọn chuột nhắt mà thôi. Hắn nếu là nam nhân, làm sao lại sợ hãi rụt rè, đến bây giờ cũng không dám tiếp nhận liệt hỏa đồng hoàng khiêu chiến. Trên đường dài, một người mặc tây vực phục sức, bộ dáng thon gầy thanh niên miết miệng. Còn có thể là nguyên nhân gì, bất quá là lo lắng thất bại, thiên tài lãnh tụ xưng hào bị đồng hoàng đoạt đi mà thôi. Ha ha, cái gì giang hồ đệ nhất thiên tài, chỉ là hư danh. Phía sau nam tử đồng bạn đáp, dẫn tới bọn hắn bốn phía tây vực võ giả toàn bộ nở nụ cười. Đối diện, một con trường đao, dáng người hùng tráng thanh niên lạnh lùng nói, Kỳ Lân, không phải là các ngươi có thể vũ nhục. Vũ nhục, ta nói thật, cũng coi là vũ nhục sao. Trong các ngươi người vượn thật đúng là tự luyến, cũng đúng, Kỳ Lân đệ nhất thiên tài chi danh, vốn là trong các ngươi người vượn chính mình nâng. Lên tới, thon gầy thanh niên ý cười nghiền ngẫm. Lời này vừa ra tới, ngay cả con đao thanh niên người bên cạnh đều nghe không nổi nữa, bởi vì cái này đã vũ nhục toàn bộ Trung Nguyên. Một người mặc bách hoa lai váy, dáng người bốc lửa đến nứt vỡ quần áo tuyệt mỹ nữ tử nói, thu hồi các ngươi lời nói mới rồi. Lời ta từng nói, phát từ bản tâm, chưa từng thu hồi. Thon gầy thanh niên nhìn chằm chằm tuyệt mỹ nữ tử thân thể, ánh mắt nóng bỏng. Hưu. Đáp lại hắn là một cái mạnh mẽ tiêm trường, cương khí cũng không ngoại phóng, lại như trăm hoa đua nở, mỹ lệ bên trong lộ ra cực hạn nguy hiểm. Bách hoa thần trưởng, nàng này là thiên hạ thập đại mỹ nữ bên trong bách hoa tiên tử Khâu Du Sơ. Phu cận có người kêu sợ hãi. Lan đi. Thon gầy thanh niên nhìn xem háo sắc, lòng cảnh giác cũng rất cao, một kiếm đánh ra, kiếm mang lập tức chém vỡ tất cả trường ảnh. Hai người đều lẫn nhau khắc chế, không có sử dụng cương khí, chỉ lấy thuần cảnh giới võ học giao thủ, bởi vì đây là ngọn núi hiểm trở thành quy củ, một khi phá hư, liền sẽ rước lấy chúng nộ. Một đám tự đại người Trung Nguyên, để các ngươi nếm thử lợi hại. Mấy tên khác Tây vực cao thủ cũng động, nhưng một đạo đao quang dẫn đầu ngăn ở bọn hắn trước đó, ra chiêu người chính là thanh niên đao khách. Quả nhiên là Hoàn Vân Độ. Có Khâu Du Sơ địa phương, liền có Hoàn Vân Độ, hai người bây giờ đều đã là vô địch địa tiên, khoảng cách hương nguyên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, tại Trung Nguyên thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Bất quá kia mấy tên Tây vực thanh niên rõ ràng cũng không phải loại lương thiện, song phương có qua có lại, chiếm nhân số ưu thế, ngược lại là Tây vực một phương lấy được thượng phong. Khen. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ đằng xa đâm tới, kiếm quang về sau, là một áo trắng như tuyết, khí chất cao quý trang nhã nữ tử, trong đám người vang lên Linh Nhị tiên tử Cơ Mặc Nhu tiếng kêu. So với Khâu Du Sơ, Cơ Mặc Nhu thực lực rõ ràng cao hơn một bậc, song thủ hợp lực, rất nhanh chặn Tây vực thiên tài thế công. Người thế mà lại xuất thủ. Khâu Du Sơ nhìn xem mỹ lệ không thua chính mình Cơ Mặc Nhu. Bọn hắn vũ nhục Trung Nguyên võ lâm, huống hồ lấy nhiều đánh ít, Mặc Nhu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cơ Mặc Nhu đạo. Thật sự là như vậy sao? Khâu Du Sơ có chút hoài nghi, dù sao nữ tử này cùng Kỳ Lân thật không minh bạch, trên phố nghe đồn, hai người tăng thêm ma giáo đệ nhất mỹ nữ Nhâm Mộc Trần, năm đó còn có một đoạn bí mật gút mắc. Thế nào, trong các ngươi người vượn ỷ vào địa bàn ưu thế, liền muốn khi dễ chúng ta Tây vực người sao? Bần tăng cũng không đáp ứng. Một cái che trời trưởng ảnh bỗng nhiên đánh út về phía Cơ Mặc Nhu, Hoàn Vân Độ, Khâu Du Sơ ba người, trưởng ảnh phía trên. Đứng đấy một mật tông thanh niên lật ma, tản ra khí thế, rõ ràng đạt đến hư nguyên cảnh. Là Đà Tu Mở Đất Đại Sư. Mấy tên Tây vực thanh niên đại hỉ. Mật tông cũng không chỉ liệt hỏa đồng hoàng một thiên tài, tại phía dưới, còn có nhiều vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, Đà Tu Mở Đất chính là một trong số đó. Mắt thấy trưởng ảnh muốn đem Cơ Mặc Nhu ba người đặt ở trên mặt đất, đám người mắng to không muốn mặt thời khắc, một đạo khác như nước kiếm quang đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng lóe lên, xuyên thủng trường kình. Người nào? Đà Tu Mở Đất meo mắt lại, nhìn xem từ phố dài cuối cùng đi tới ba cái trẻ tuổi nam tử. Từ khí tức nhìn, ba người này đều là kiếm khách, một cái như thủy nhu hòa, một cái giống như sấm chớp mưa báo nóng nảy, ở giữa cái kia thì cho người ta nhanh chóng như ánh sáng cảm giác. Chơi ạ, là Vân Thủy Kiếm Đế Lưu Huyền Thông, Lôi Đỉnh Kiếm Đế Thịnh Hành Chi, còn có 13 kiếm đế cùng thập tam. Năm gần đây, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Trương Hướng Phong mấy người bên ngoài, Phi Mã Vương Triều đản sinh trăm tuổi võ đế cũng không ít. Đã từng tiểu điệu tiên bảng cao thủ liền chiếm đi gần một nửa. Tỷ như tiểu điệu tiên bảng thứ nhất, từng tại Bình Kiếm Sơn tiếp thua với Thạch Tiểu Nhạc 13 kiếm cung thập tam, tỷ như tiểu điệu tiên bảng thứ 9 Vân Thủy kiếm khách Lưu Huyền Thông, còn có thứ 14 Lôi Đỉnh kiếm khách Thịnh Hành Chi, đều đã nhau nhau đột phá, thành Kỳ Lân, sổ lòng đám người phía dưới đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi. Tại cái này đại giang hồ thời đại, thanh danh của bọn hắn thậm chí truyền đến mặt khác hai đại vương triều, Tây vực cùng Tây Hải các nơi. Ba người vừa mới xuất hiện, lập tức lệnh Trung Nguyên cao thủ rất là phân chấn. Các hạ như thế lấy lớn hiếp nhỏ, không sợ rơi mất thân phận của mình sao? Lưu Huyền Thông người khiêm tốn, cười nhạt nói. Hèn hạ. Đây là Thịnh Hành Chi cười lạnh. Cung thập tam nhất là lạnh lùng, không nói một lời, nhưng này loại ánh mắt sấm lãnh, lại làm cho không khí đều đi theo lạnh xuống tới. Bần tăng như đánh bại ngươi, hẳn là liền sẽ không mất thân phận đi. Đà Tu Mở Đất hiện lên trong đầu ra Lưu Huyền Thông ba người tư liệu, ánh mắt không khỏi ngưng trọng mấy phần, đại thủ vỗ. Trực tiếp tìm tới Lưu Huyền Thông. Vâng! Vâng! Lấn ta Tây vực không người sao? Chiến! Động tĩnh của nơi này quá lớn, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người.

nói không chừng còn muốn càng cao. Thực lực như vậy, tuyệt không phải Kỳ Lân có khả năng sánh ngang, chí ít hiện tại không được. Hy vọng như thế, ta xem sớm không quen hắn. Thanh niên áo tím âm thầm mong đợi. Đệ đệ của hắn tư chất không tính tuyệt thế, nhưng ánh mắt lại rất độc ác, từ nhỏ đến lớn, rất ít đánh giá ra sai. Mau nhìn, mật tông người đến. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, mà mới nổi tầng này gợn sóng, hiển nhiên đem mọi người cảm xúc đẩy lên một cái đỉnh cao. Xoát xoát xoát. Rất nhiều ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám lạt ma từ đằng xa người nhẹ nhàng mà đến, rơi vào vô tận trên bình nguyên, người cầm đầu là cái mênh mang láo giả. Liên tại trận tất cả mọi người nhìn không ra hắn hư thực. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, cảm nhận được một mảnh đáng sợ đại dương mênh mông, giống như có thể tùy thời cuốn lên thiên địa, dấu ở lão này thể nội công lực, tuyệt đối có thể xưng kinh thế hai tụ. Không hề nghi ngờ, lão này chính là đương đại Mật Tông Tông Chủ, đế hoàng bảng xếp hạng thứ 10 đạt trí thượng sư. Lần này Mật Tông tới cao thủ cũng không ít, nhưng ngoại trừ đạt trí thượng sư, làm người khác chú ý nhất, lại là trong đám người vị kia 7-8 tuổi ngây thơ đồng tử. Rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn, lập tức lại nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt đã phấn khởi. Nhận không khí hiện trường lây nhiễm, liền ngay cả Mật Tông đông đảo cao thủ, đều dẫn đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, mạnh mẽ áp bách đập vào mặt mà tới, nhưng lại bị một cỗ lực lượng khác ngăn cản, kia là Phi Mã Vương Triều các cao thủ ánh mắt. Trong nháy mắt, hiện trường thành Phi Mã Vương Triều cùng Tây Vực hai phe cao thủ khí thế tranh đấu. Thấy thế, đến từ những nơi khác cao thủ mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn. Kỳ Lân thí chủ, tiểu tăng chờ ngươi đã lâu, hy vọng ngươi không đến nỗi lệnh tiểu tăng thất vọng. Một mảnh kiềm chế mà ngao ngoe muốn động trong không khí khẩn trương, Liệt Hỏa Đồng Hoàng bình thản mở miệng, lại khơi dậy trong lòng mọi người kinh đào hải lãng. Câu nói này công khai tại khiêu chiến, nhưng trong lời nói tự tin và tất thắng tín nhiệm, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, loại kia cao cao tại thượng, nhìn xuống đối thủ cường đại quyết đoán, lệnh Phi Mã Vương Triều một đám hư nguyên cảnh võ đế rất không thoải mái, đồng thời lại không thể tránh khỏi vì Thạch Tiểu Nhạc lo lắng. Đối phương nếu không có hoàn toàn chắc chắn, sao lại nói ra những lời này? Còn không có đánh qua, làm gì đem lời nói đến quá vẹn toàn, vạn nhất thua chẳng phải là rất mất mặt. Tại Liệt Hỏa Đồng Hoàng giống như khiêu chiến, giống như khiêu khích ngự phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc không thay đổi bình tĩnh bản sắc. Tiểu tăng từ xuất đạo lên, chưa bại một lần, quá khứ sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không, đây là tiểu tăng tín nhiệm. Trước mắt còn không người có thể để cho tiểu tăng dao động. Liệt Hỏa Đồng Hoàng nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc, bình hòa trong ánh mắt, ẩn chứa hỏa diễm sức nổ. Bất kỳ người nào tiếp xúc đến loại ánh mắt này, đều sẽ tin tưởng, đây là một cái bất bại người. Hắn bất bại, không gần như chỉ ở tại chiến tích, càng ở chỗ tín niệm, mà tín niệm thường thường sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra không thể nói lý lực lượng, để cho người ta đột phá tự thân cực hạn. Kẻ thật là đáng sợ. Lưu Huyền Thông chỉ là bị Liệt Hỏa Đồng Hoàng ánh mắt liên lụy, trái tim liền co rúm bắt đầu. Cung Thập Tam, Thịnh Hành Chi hai người cũng thế, mà Khâu Du Sơ cùng Hoàn Vân Độ hai người, kém chút ngay cả võ đạo chi lực đều lớn thụ ảnh hưởng. Nổi lên trận trận ba động. Võ đạo chi lực cùng tâm cảnh có quan hệ, Liệt Hỏa Đồng Hoàng một cái ánh mắt, cơ hồ khiến Khâu Du Sơ hai người tâm cảnh bị hao tổn, đây là cỡ nào mãnh liệt khí tràng áp bách. Nhưng là không đợi Thạch Tiểu Nhạc làm ra đáp lại, Liệt Hỏa Đồng Hoàng liền thu hồi ánh mắt, chắp tay trước ngực nói, mời Kỳ Lân thí chủ chuẩn bị sớm, tiểu tăng tùy thời xin đến chỉ giáo. Đám người nghe vậy lại là run lên. Câu nói này nói bóng gió, rõ ràng nói đúng là, ta muốn tại ngươi trạng thái đỉnh cao nhất kích xuống dưới bại ngươi. Cái này thành trúc năm chắc khôn cùng tự tin, liền xem như các lớn thế lực cao cấp trưởng môn, đều có chút đắn đo khó định, cái này rất đáng sợ, cần chi tâm lý một khi có lo nghĩ, tại trong lúc giao thủ liền sẽ vô hạn phóng đại, sẽ ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng phát huy. Liệt Hỏa Đồng Hoàng cùng Kỳ Lân giao phong, tại cái trước hiện thân lúc lại bắt đầu. Mà rất hiển nhiên, Liệt Hỏa Đồng Hoàng chiếm trước tiên cơ, chí ít lấy được tràng diện bên trên cùng trên tâm lý ưu thế. Nghe qua ta Tây vực ra một vị thần đồng, phong thái phi phàm. Muốn chiến thiên hạ quân anh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất hợp ý ta. Một đạo trầm thấp cười ha ha bên trong, bầu trời phương xa bỗng nhiên trở nên ngũ thải chói lọi, mỗi một lần lấp lóe, đều phỏng theo hổ tổ kẻ nó đem mọi người ánh mắt, tính cả linh hồn cùng một chỗ hút nhiếp đi vào. Thẳng đến ngũ thải quang mang tiêu tán, một vị nam tử cao lớn xuất hiện ở trong sân, rất nhiều nhân tài hậu chi hậu giác tỉnh táo lại, từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như vừa rồi có người đánh lén bọn hắn đã chết. Nam tử này là Bái kiến võ đế đại nhân. Tây vực các cao thủ sắc mặt nghiêm một chút, mặc kệ khoảng cách xa gần, không nói hai lời liền đối với nam tử cao lớn hành lễ, liền ngay cả đạt trí thượng sư, đều hiếm thấy chắp tay trước ngực ra hiệu. Tây vực võ đế. Các phương cao thủ thần sắc nghiêm trọng, có thể để cho Tây vực quần hùng gọi là võ đế người, tự nhiên chỉ có thể là đế hoàng bảng xếp hạng thứ 4 Tây vực võ đế.

Chương 1101, quang kiếm không cần. Chương 1101, quang kiếm không cần. Cái gọi là khí thế ưu thế, đối với cùng cấp độ cao thủ tới nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc thực lực cùng Liệt Hỏa Đồng Hoàng ở vào một cái cấp độ, như vậy hiện tại giao thủ, không thể nghi ngờ đối với hắn rất bất lợi. Đáng tiếc là, Liệt Hỏa Đồng Hoàng tự tin, Thạch Tiểu Nhạc càng tự tin, ngoại vật căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn. Nói đi thì nói lại, nếu như hắn quan tâm, lại thế nào khả năng mặc cho khí thế bị đối phương nắm giữ? Chỉ sợ hối hận chính là ngươi. Mắt thấy đạt được mục đích, Đà Tu mở đất đắc ý cười lên. Kỳ Lân căn bản không có đường lui, không đánh mà lui, là so thất bại càng có thể hổ thẹn sự tình, đổi thành hắn, cũng chỉ có thể ứng chiến. Tiếp tục chấn định đi, nhìn ngươi có thể ngụy trang bao lâu. Liệt Hỏa Đồng Hoàng nói, Kỳ Lân thí chủ, ngươi xác định sao? Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, nhưng từ thể nội chậm chậm tản ra kiếm thế, đã nói rõ hết thảy. Bên cạnh Lăng Kính Tư muốn nói lại thôi. Hắn đối Thạch Hiền đệ nhi tử đầy cõi lòng tin, nhất là tại biết Thạch Tiểu Nhạc một hệ liệt sự tích về sau, nhưng lần này khác biệt. Liệt Hỏa Đồng Hoàng bản thân liền là ngàn năm kỳ tài khó gặp, niên kỷ so Thạch Tiểu Nhạc lớn hơn 40 tuổi, lại lấy được hai vị thượng sư công lực quán đỉnh, vô luận là cái nào một hạng, đều so Thạch Tiểu Nhạc càng có ưu thế. Lăng Kính Tư không khỏi lo sợ bất an, rất sợ Thạch Tiểu Nhạc bất bại thần thoại sẽ ở hôm nay phá mất, nhưng ở trước mắt tình thế giới, hắn lại không cách nào ngăn cản. Được. Liệt Hỏa Đồng Hoàng chỉ nói một chữ, trong chốc lát, một cỗ đốt núi nấu biển, nóng bỏng đến không cách nào hình dung khí tức, từ hắn thể nội bộc phát ra. Lấy Liệt Hỏa Đồng Hoàng làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm thành biển lửa một mảnh. Bên ngoài mấy vạn dặm, sóng nhiệt đem hư không đốt đến tất ba rung động, kích phát ra càng xa xôi ngọn núi hiểm trở trận pháp, đạo đạo quang hoa ngút trời mà lên, xé rách trời trong. Thật mạnh. Ta võ đạo chi lực tại bốc hơi. Quân tính hai nhiên, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Rất nhiều người cảnh võ đế, tại cố khí thế này ảnh hưởng dưới, võ đạo chi lực trận trận chấn động, có loại tan rã dấu hiệu. Đương nhiên, chỉ là dấu hiệu mà thôi, nhưng chỉ là khí thế, liền phóng xạ nhiều người như vậy, há không biến tướng đã chứng minh Liệt Hỏa Đồng Hoàng kinh hãi thực lực. Cảnh trở lên hư nguyên cảnh võ đế vững như bàn thạch, nhưng cũng đang không ngừng lui lại, đây vẫn chỉ là khí thế. Đợi đến Liệt Hỏa Đồng Hoàng xuất thủ, trời mới biết uy lực sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Về phần những cái kia không đến hư nguyên cảnh, bị sư trưởng dẫn tới tông môn thiên tài, thì trước tiên đạt được bảo hộ, ngược lại an toàn nhất. Liệt Tâm. Không cho Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Liệt Hỏa Đồng Hoàng ra chiêu, bàn tay đẩy ngang dưới, một đám ngọn lửa nhỏ bay về phía Thạch Tiểu Nhạc, nhanh chóng như thiểm điện. Trong đám người, Vẫn Tinh Đại Đế cùng một tuấn lãng nam tử áo lam đồng thời con người co vào. Hai người chỉ bằng một chút liền đánh giá ra, đồng dạng là tuyệt chiêu Liệt Tâm, Liệt Hỏa Đồng Hoàng giờ phút này phát ra uy lực, so cùng bọn hắn lúc giao thủ mạnh chí ít ba thành. Tuyết Trác Đại Đế, ngươi nói Kỳ Lân có thể thắng sao? Nam tử áo lam bên người, một vị áo trắng phụ nhân hỏi, bởi vì là thần niệm truyền âm, cho nên tốc độ cực nhanh. Khó, trước đó ta cho rằng Liệt Hỏa Đồng Hoàng đánh thắng ta, hẳn là dùng khoảng 7 phần 10 công lực, hiện tại xem ra, xa xa không đến. Ngươi cho rằng Kỳ Lân tiến bộ lại nhanh, có thể bằng được đối phương sao? Tuyết Trác Đại Đế ngữ khí trầm ngưng, lệnh áo trắng phụ nhân trầm mặt xuống. Bành! Bành! Bành! Hai người giao lưu đồng thời, trong biển lửa, sớm đã vang lên từng đợt đánh vỡ mảng nhĩ tiếng nổ tung, ngọn lửa cuồng bạo xen lẫn kiếm khí, không khô phát tán bốn phương tám hướng. Xoẹt. Biển lửa bỗng nhiên bị chém rách, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc tung bay mà ra. Nhưng Liệt Hỏa Đồng Hoàng tựa hồ sớm có đoán trước, ở dưới sự khống chế của hắn, vỡ ra biển lửa một lần nữa khép lại, không hề đứt đoạn áp xúc, thể tích mặc dù giảm bớt, lực lượng cuồng bạo lại không giảm trái lại còn tăng, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Một tay hoa kiếm chỉ, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Oeng! Ánh lửa vang khắp nơi, tựa như siêu cấp núi lửa phun trào, vậy đến đầy trời đều là, vô tận bình nguyên phía dưới vô số võ giả nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn còn tưởng rằng võ đế cùng U Linh Mã Sa chi chủ đã khai chiến. Thẳng đến sau một khắc, hai đạo nhân ảnh xuất hiện giữa không trung đám mây, thấy rõ bộ dáng của bọn hắn, đám người vừa rồi giật mình, ngay sau đó là vô biên hưng phấn. Là Liệt Hỏa Đồng Hoàng cùng Kỳ Lân, ha ha ha. Hai người bọn họ giao thủ. Tốt. Tại quyết ra giang hồ đệ nhất cao thủ trước đó, tiên quyết ra giang hồ đệ nhất thiên tài lãnh tụ, lần này quả nhiên không có uổng phí tới. Hai đại thiên kiêu ai mạnh ai yếu, hôm nay tất thấy rốt cuộc. Trong chốc lát, trên bầu trời đều là hai đại thiên tài thân ảnh, có là Liệt Hỏa Đồng Hoàng một trưởng vỗ bay Thạch Tiểu Nhạc, có là Thạch Tiểu Nhạc một chỉ đánh xuyên Liệt Hỏa Đồng Hoàng, lại hoặc là hai người hơi phân tức hợp. Mảng lớn hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền bị xóa đi. Nhưng xóa đi tốc độ kém xa đạn sinh tốc độ nhanh. Kỳ Lân thân là kiếm khách, lại không cần hoán tà kiếm, đây cũng quá cổ hủ đi. Thiên địa kinh hồng bảo một phương, một tướng mạo cùng Đoan Mục Khả Nhân có 6 phần tương tự thiếu niên thấy vô cùng lo lắng. Bên cạnh bảo chủ, Đoan Mục Long Đằng lại giọng mang cảm khái nói, ngươi không hiểu, đây mới là Kỳ Lân đáng giá nhất bội phục cùng xương đạo địa phương. Kiếm khách dùng kiếm, thiên kinh địa nghĩa, vũ khí vốn là thực lực một loại, nhưng Kỳ Lân hết lần này tới lần khác làm ra mặt khác lựa chọn, từ đó có thể biết, người trẻ tuổi kia là cỡ nào kiêu ngạo. Chỉ là, như bởi vì trong lòng kiêu ngạo, ngược lại đánh mất chính mình ưu thế lớn nhất, chẳng lẽ không phải được không bù mất, thua ngược lại sẽ trở thành càng lớn trò cười. Tự cho là đúng ra hỏa, thế mà không sử dụng kiếm, thua cũng là đáng đời. Mật tông một phương, mấy tên tuổi trẻ lạt ma phát ra giễu cợt tâm thanh. Nếu như hoán tà kiếm chỉ là trung phẩm linh binh, như vậy Thạch Tiểu Nhạc có cần hay không kiếm không quá quan trọng, nhưng vấn đề là, hoán tà kiếm chính là thượng phẩm danh kiếm, chí ít có thể gia tăng Thạch Tiểu Nhạc 1-2 thành công lực. Đối phương có thể đánh bại Tam Sắc Đại Đế, chưa chắc liền không có hoán tà kiếm nhân tố, hiện tại bỏ đi không cần, ảnh hưởng tất nhiên rất lớn. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật từ Liệt Hỏa Đồng Hoàng gia chiêu đến bây giờ, bất quá là mấy hơi thời gian. Ngay tại Liệt Hỏa Đồng Hoàng bị kiếm khí đánh trúng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa, trong ngọn lửa lại là vô số cái Liệt Hỏa Đồng Hoàng phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Tới, đây mới là liệt tâm chân chính chỗ tinh hoa. Tuyết Trác Đại Đế cùng Vẫn Tinh Đại Đế đồng thời nín thở. Còn có đã từng quan chiến qua hư nguyên cảnh võ đế, bao quát Kim Diện Đại Đế ở bên trong, càng là nháy mắt một cái không nháy mắt, muốn nhìn một chút Kỳ Lân có thể hay không thuận lợi phá mất một chiêu này. Hỏa diễm bao hàm mọi loại biến hóa, lệnh mọi loại biến hóa trong nháy mắt bộc phát, tức là chiêu này hảo diệu, không sai. Nhìn xem vọt tới ngọn lửa, Thạch Tiểu Nhạc còn có tâm tình cùng dư lực phân tích đối thủ chiêu thức, đã biến hóa không thể ngăn cản, vậy liền tại đầu nguồn bóp tắt ngươi. Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, đây là hắn hôm nay chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất chăm chú xuất thủ, trước đó bất quá là nóng người, thuận tiện tìm một chút Liệt Hỏa Đồng Hoàng ngọn nguồn thôi. Sát na kinh hồng. Không ai có thể hình dung một kiếm này chỉ có bao nhanh, nhanh đến cơ hồ mơ hồ ra chiêu cùng thu chiêu khái niệm, liệt tâm ẩn tàng sát chiêu vừa mới xuất hiện, kiếm quang đã nhanh nhẹn giết tới. Phình một tiếng, ngọn lửa nổ tung, bộc lộ ra Liệt Hỏa Đồng Hoàng thân ảnh, hắn tất cả chuẩn bị ở sau, đều báo hỏng tại một kiếm này chỉ phía dưới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1102, Diệt Nghiệp. Chương 1102, Diệt Nghiệp. Liệt Hỏa Đồng Hoàng hai tay làm đẩy ngang hình, trường thế lại như khí cầu bị đâm thủng, sớm sụp đổ. Mà thẳng đến lúc này, trường không mới hậu chi hậu rắc vang lên tiếng kiếm reo. Bị phá. Vẫn Tinh Đại Đế kém chút kêu to lên. Hắn chưa từng cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sẽ bại vào liệt tâm phía dưới, người có tên cây có bóng, đường đường Kỳ Lân nếu là dễ dàng như vậy bại, cũng quá có lỗi với giang hồ đối với hắn thổi phồng, nhưng Vẫn Tinh Đại Đế chưa hề nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc sẽ lấy loại phương thức này phá giải. Không phải sát chiêu, cũng không có lớn phí chắc trở, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, trực tiếp lấy nhanh chiêu bóp chế trụ đối phương. Nhìn như ngắn gọn, nhưng có bao nhiêu người có thể có được bực này tốc độ, bất kỳ cái gì sát chiêu, mục đích cuối cùng nhất đều chỉ là chiến thắng đối thủ, càng là như thế, càng chứng minh Kỳ Lân thực lực không tầm thường. Tuyết Trác Đại Đế hít sâu một hơi. Nếu như lúc trước hắn cho rằng Kỳ Lân chỉ có 3 thành tỷ số thắng, như vậy hiện tại, tỷ số thắng thì tăng lên tới 4 thành, ngay cả hoán tà kiếm đều không cần, hắn cũng không cho rằng là Kỳ Lân tự đại. Vâng! Đám người kinh ngạc còn chưa xong, đã thấy một chiêu dùng hết Liệt Hỏa Đồng Hoàng, toàn thân đều nổi lên rào rạt liệt diễm, cái này đoàn liệt diễm rất nhanh ăn mòn hướng Thạch Tiểu Nhạc, lực lượng mạnh mẽ, đem hư không đều đốt ra mấy chục tầng nếp vốn. Biến hóa, bao quát hết thể biến số. Bị đối thủ sớm đánh trúng bất quá là trong đó một loại, thí chủ như thế nào ngăn cản được. Liệt Hỏa Đồng Hoàng miệng niệm Phật hiệu, bất động như núi. Tầng tầng lớp lớp biển lửa, trong nháy mắt liền bao lấy Thạch Tiểu Nhạc, cái sau chỉ có thể làm thú bị nhốt đấu, thấy Tây vực quần hùng cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Nhưng lớn tiếng khen hay còn chưa xong. Chỉ nghe một tiếng xì xèo. Chẳng biết lúc nào, trong biển lửa xuất hiện một đầu thông đạo thật dài, cuối thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc như cánh tay sai sử, một kiếm điểm hướng Liệt Hỏa Đồng Hoàng. Biến hóa hoàn toàn chính xác bao quát bất luận cái gì biến số, nhưng nếu vượt ra khỏi biến hóa cực hạn, ngươi lại như thế nào nhân thế mà biến? Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh, so trước đó lại tăng một thành. Liệt Hỏa Đồng Hoàng huy trưởng chống đỡ, động tác lại có chút vội vàng, bàn tay va chạm ở giữa, một vòng cương khí dòng lũ bắn ra, cuốn lên nơi xa vô số sơn phong trận pháp, chiếu sáng thiên địa mênh mông, tựa như càn khôn nổ lớn. Liệt Hỏa Đồng Hoàng thân ảnh không ở nhanh lùi lại, làm thối lui đến vạn mét xa lúc. Hậu phương làm thú bị nhốt đấu Thạch Tiểu Nhạc mới cùng biển lửa đồng thời tiêu tán. Nguyên lai là hắn lưu tại nguyên địa hư ảnh, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, lừa gạt được ở đây tuyệt đại bộ phận người con mắt. Mật tông lạt ma nhóm ý cười ngưng kết.

Khi đi tới lần thứ 5 lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì liệt hỏa đồng hoàng sát chiêu uy lực rõ ràng không bằng trước đó, bản này chính là hiện tượng bình thường. Không bình thường là Thạch Tiểu Nhạc, liên phát 5 cái sát chiêu hắn, kiếm khí công kích thế mà không có một chút hạ thấp, cân đối đến làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Thực lực như vậy, như thế nào đế hoàng bảng thứ 87 đơn giản như vậy, tuyệt đối vượt qua thứ 70. Tốt một cái huyết dương chi môi, thượng thiên đối với người này quá ưu đãi. Vô tận bình nguyên một góc, đứng đấy một đám người áo đen, nói chuyện nữ tử trên mặt hắc sa, khỏe mắt hơi có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, không chút nào không thể che hết nàng hai con người sáng sắc. Tại bên cạnh, ma giáo đệ nhất mỹ nữ Nhâm Ngộng Chân sắc mặt im lặng. Nàng rất đồng ý sư phó. Thạch Tiểu Nhạc nộ tính là thiên hạ công nhận, hết lần này tới lần khác lại bị hắn đạt được huyết dương chi môi, dẫn đến cương khí cũng biến thành hùng hồn vô song, đơn giản không có một cái nào nhược điểm. Bất quá coi như làm lại, nàng cũng sẽ không hối hận đối Thạch Tiểu Nhạc gieo xuống huyết môi. Không có tầng này liên hệ, lấy nàng tư chất, chỉ sợ không có nhanh như vậy đạt tới nửa bước hư nguyên cảnh, bây giờ khoảng cách hư nguyên cảnh cũng chỉ có một tầng màng mỏng. Kiếm thế từ đầu đến cuối ổn định tại cái nào đó điểm, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ 7 phát ra vô hình chi kiếm, kiếm quang xé rách lửa tử, đem liệt hỏa đồng hoàng đánh bay ra ngoài. Ngươi không phải hấp thu hai vị thượng sư công lực sao? Dùng đến đi, không phải ngươi không có cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Câu nói này tựa như là một bàn tay, hung hăng phiến tại Tây vực quần hùng trên mặt, nhất là mật tông cả đám người, càng là sắc mặt tái xanh. Trước đó bọn hắn cực lực thổi phồng liệt hỏa đồng hoàng, cho là hắn có tư cách hướng Thạch Tiểu Nhạc khởi xướng xung kích, ngồi lên thiên tài lãnh tụ chi vị. Nhưng vừa rồi một loạt quá trình, không thể nghi ngờ mạnh mẽ nhất bác bỏ bọn hắn. Từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ chiếm hết thượng phong, thậm chí ngay cả bội kiếm đều vô dụng. Thượng sư công lực cũng là sư đệ công lực, sư đệ không nên do dự, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Đà Tu thắc mặt tâm trầm, trầm giọng hô to. Không cần hắn nói, liệt hỏa đồng hoàng đã vận chuyển toàn thân công lực, tại hắn trùng kích vào, thể nội hình như có hai cái cửa ải bị kích phá, hai cô cực khác với hắn hùng hậu cương khí, che kín gân mạch, dung nhập liệt hỏa đồng hoàng bản thân cương khí bên trong. Hôm nay nhất mất mặt, sỉ nhục nhất không phải người khác, đúng là hắn liệt hỏa đồng hoàng. Nguyên bản hắn không nguyện ý vận dụng thượng sư công lực, bởi vì như vậy khó tránh khỏi cho tiếng người chua ơi, thắng cũng sẽ có tranh luận. Nhưng là hiện tại, liệt hỏa đồng hoàng không lo được, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì cả đời truy cầu, hắn không từ thủ đoạn cũng muốn thắng được cuộc chiến hôm nay. Một cỗ bành trướng đến cực điểm, giống như có thể đem trời xanh đều lật đổ cổ pháp khí tức, nổi bật lên liệt hỏa đồng hoàng tựa như một vị đến từ viễn cổ mật tông lớn thiền. Hắn môi đi một bước, thiên địa liền chấn động ba phần, đi đến bảy bước xa, hư không gợn sóng tầng tầng sai chồng. Nơi này nếu không phải vô tận ngọn núi hiểm trở, chỉ sợ ở đây nhiều hơn phân nửa người đều sẽ bị bước chân nổ nát vụn. Tiểu tăng chi võ đạo, tên là Tan Lửa, cần lấy siêu việt tự thân cương khí vì tuổi, mới hiển lộ ra huy năng. Vì cứu danh dự, liệt hỏa đồng hoàng quyết định, hắn phải dùng sát chiêu mạnh nhất, một thức định càn khôn. Toàn thân cương khí điên cuồng bốc cháy lên, cũng lệnh liệt hỏa đồng hoàng khí thế nhảy lên tới không cách nào tưởng tượng đỉnh cao. Liền ngay cả đế hoàng bảng xếp hạng thứ 68 hồn sơn kiếm ma, đều cảm thấy từng đợt kinh dị. Diệt nghiệp. Một đám lửa từ trên thân liệt hỏa đồng hoàng rút ra, giờ khắc này, thời không đều phảng phất dừng lại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1103, cái thế cường giả. Chương 1103, cái thế cường giả. Chín thành trung kỳ, mà lại lột xác thành chí tôn võ đạo. Cảm nhận được liệt hỏa đồng hoàng khí tức, thế nằm kim đuổi qua Tây vực võ đế có chút mở mắt, khó nén vẻ giật mình. Từ nửa chí tôn võ đạo đến chí tôn võ đạo, thuế biến đến càng sớm, đối võ giả giúp ích lại càng lớn, trở thành cấm kỵ võ đế sát suất liền càng cao. Năm đó Tây vực võ đế, cũng là tại 120 tuổi về sau, mới thành công đem võ đạo tăng lên tới chí tôn cấp độ. Cái này nhưng cùng thiên địa linh khí không quan hệ, thuần cùng nội tính, tâm tính móc nối. Nói cách khác, liệt hỏa đồng hoàng tư chất, còn tại hắn Tây vực võ đế phía trên. Dùng ra một chiêu này, cùng giai bên trong cho là vô địch thiên hạ. Đơn thuần dung hỏa võ đạo, còn chưa đủ lấy để liệt hỏa đồng hoàng chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nếu như lại thêm hai vị thượng sư cương khí, Tây vực võ đế nghĩ không ra. Thạch Tiểu Nhạc còn có cái gì biện pháp ngăn cản? Hư không thuyền lớn trong lầu các, một mặc màu xanh mực trường bào tóc dài nam tử tĩnh tọa trước bàn, ánh mắt xuyên thấu song cửa sổ, tựa như có thể rõ ràng hết thảy. Mà tại một phương khác, khí tức so hai cái trước càng kinh khủng đại hạ võ đế, hai tay phụ về sau, trong mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc, chiến đấu dư ba vừa tiến vào đến quanh người hắn ngàn trượng, lập tức tan thành mây khói. Cảnh. Nóng nảy hỏa diễm, như thương giống như kích, những nơi đi qua, thế mà sinh sinh đem hư không đốt đến đen kịt một màu, từ phía dưới nhìn lại, tựa như một tấm vô biên màu đen màn vải trải rộng ra, che đậy thế gian tất cả ánh sáng sáng. Giết! 9 thành trung kỳ dung hỏa võ đạo, chỉ có thể thiêu đốt tầng thứ cao hơn cương khí, nếu như đến 10 thành về sau, thì có thể đạp đất hấp thụ thiên địa linh khí, đến lúc đó đem dễ dàng hơn, uy lực cũng càng mạnh. Bất quá không quan trọng, Liệt Hỏa Đồng Hoàng cũng không tin, tại hắn hao phí một thân công lực, thi triển ra hồi thiên trạm thần kinh mạnh nhất một thức về sau, còn bắt không được Thạch Tiểu Nhạc. Đơn thuần lực sát thương, một chiêu này còn thắng qua vô hình chi kiếm. Liệt hỏa chi khí đập vào mặt, trong nháy mắt thiêu tận Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí. Khác biệt chí tôn võ đạo, đặc điểm khác nhau rất lớn, nhưng uy lực không thể nghi ngờ đều siêu việt tưởng tượng. Theo Thạch Tiểu Nhạc, Liệt Hỏa Đồng Hoàng dung hỏa võ đạo, hư hư thực thực có được thiêu tận thế gian hết thảy, biến hóa để cho bản thân sử dụng tiềm lực. Đương nhiên, trước mắt vẹn vẹn tiềm lực mà thôi, nhưng cũng tương đương đáng sợ. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, nghĩ ngợi có gì tham khảo địa phương. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Thạch Tiểu Nhạc không dám có chút chủ quan, tại Liệt Hỏa Đồng Hoàng gia chiêu đồng thời, hắn cũng xuất thủ, vẫn không có rút ra Hoán Tà kiếm, thôi động vô hình kiếm khí đồng thời, tay trái hai chỉ như chậm thực nhanh hướng phía trước vạch một cái, thi triển lại là thiên hạ nhanh nhất kiếm chiêu, Thiểm Điện Kinh Hồng. Hư không đã vô pháp ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả không khí cách trở đều biến mất, không có kiếm ảnh, bởi vì phần lớn người trong đen, căn bản là không có cách bắt được kiếm ảnh tồn tại, chỉ có tinh thần lực có thể phát giác. Nhưng chân chính thấy rõ quy tích, cũng bất quá chỉ có đế hoàng trên bảng giải rác hơn 10 người. Từ đầu đến cuối, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có phát huy ra chính mình khoái kiếm chi huy, cho tới giờ khắc này. Đặt trí thượng sư lưng cứng đờ, đục ngầu hai mắt bên trong tách ra trước nay chưa từng có quan mang, là như vậy chói mắt, cũng là như vậy thịnh liệt. Hưu, nhẹ nhàng một tiếng vang dọn. Tại thôn thiên phệ địa biển lửa lan tràn âm thanh bên trong, rất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là sau một khắc, biển lửa bỗng nhiên dừng lại. Một đạo không màu kiếm vô hình quang đi ngang qua mà qua, mang theo một chùm tinh mịn huyết tuyến. Biển lửa tiếp tục phóng tới trước, không có cái gọi là dừng lại, chỉ là bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, nổi bật lên biển lửa giống như ngừng lại, biến thành trì trệ huyễn ảnh bắn ra tại mọi người tròng đen bên trong. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã bước ra lui lại, mà biển lửa cũng tại lúc này uy năng đại giảm, mấy cái lấp lóe về sau, liền triệt để tránh đi. Nhìn kỹ Thạch Tiểu Nhạc thân thể, đừng nói thụ thương, liền áo cả cụ rủ không có chút nào tổn hại chỗ. Ầm. Nơi xa một ngọn núi sáng lên trận pháp chi quang, một bóng người thế đi liền ngừng, tại trận pháp bắn ngực dưới, lại hướng phía trước vọt lên một trận, há mồm phun ra xương máu dày đặc. Cái gì? Liệt Hỏa sư đệ? Thấy rõ dáng vẻ của người kia, Đa Tu Thác nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận, tại sư đệ thi triển ra toàn lực, không tiếc thiêu đốt hai vị thượng sư công lực điều kiện tiên quyết, thế mà còn bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại. Mà lại đối phương không phải thắng thảm, tay không tấc sắt phía dưới, gần như toàn thắng. Liệt Hỏa Đồng Hoàng bại. Tây vực chúng thiên tài lặng ngắt như tờ, nhất là từng cùng Cơ Mặc Du, Khâu Du Sơ, Hoàn Vân Độ mấy người phát sinh qua kịch đấu mấy vị kia thanh niên, càng là sắc mặt xanh trắng, cơ bắp đều tại run rẩy. So sánh trước mắt hình tượng, bọn hắn trước đó nói ra, là như thế xấu hổ cùng buồn cười, sẽ trở thành giang hồ trò cười. Giờ khắc này, toàn bộ Vô Tận Bình Nguyên đều yên lặng rất nhiều, chỉ có từng đôi đầy mang chấn kinh, hãi nhiên, ghen ghét, thậm chí cừu hận khác nhau ánh mắt. Nhìn lên bầu trời trung bình nhạt như thường, phảng phất không thể bị đánh bại thanh ý liễu thiếu niên. Thiên tài lãnh tụ vị trí, Thạch Mộ Tịnh không để ý, ai cũng có thể đến ngồi, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải tiếp được Thạch Mộ một cái kiếm chỉ. Ánh mắt nhìn qua tứ phương, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, vừa rồi một kiếm tiêu hao hắn một nửa công lực, nhiều nhất còn có thể tái phát một kiếm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng Liệt Hỏa Đồng Hoàng trạng thái so với hắn càng kém. Chủ yếu cũng thế, đối phương mặc dù đạt được hai vị thượng sư công lực, nhưng căn bản là không có cách điều động tự nhiên, ra chiêu cũng không kịp chính mình nhanh, còn chưa buộc phát ra chân uy, liền bị chính mình sớm bóc chết. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, chính là cái đạo lý này. Liệt Hỏa Đồng Hoàng biết hầu nhấp nô, kích động đến lại ngay cả nôn mấy ngụm máu, sắc mặt nổi lên từng tầng màu xám. Hắn muốn tái chiến, nhưng cương khí đã tiêu hao trọn vẹn còn hơn một nửa, tiếp tục khiêu chiến kết quả, sẽ chỉ càng thêm sỉ nhục. Nghe thấy lời ấy đám người, càng là tiếng lòng cùng rung động. Đến từ các phe tuổi trẻ thiên tài, lúc trước đại bộ phận chỉ nghe qua Thạch Tiểu Nhạc sự tích, nhưng hôm nay một trận chiến này, chú định sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc trở thành bọn hắn cả đời khó quên ấn ký. Tiếp kỳ lân một kiếm liền có thể trở thành thiên tài lãnh tụ, đây là cỡ nào hạ kỳ tuyên ngôn. Không thể nghi ngờ, từ đó về sau, kỳ lân tại thiên hạ trong giang hồ vị trí, không còn có người có thể dung chuyển. Nhìn chung từ xưa đến nay cái thế cường giả, tại leo lên đỉnh phong về sau, đồng dạng gặp phải kẻ đến sau lần lượt xung kích. Thắng thì khinh thường thiên hạ, thành tựu truyền kỳ, bại thì bị người thay thế. Kỳ Lân, hiện tại chính thức có được cái thế nhân kiệt khí tượng A. Một đầu đội nón thư sinh, người mặc nho phục nam tử trung niên không ở cảm khái, hắn chính là thần cơ thư viện đương đại viện trưởng, đế hoàng bảng xếp hạng thứ 18 thần cơ không đếm được Trương Vinh vừa. Tiểu tử này, trong đám người, Hồn Sơn kiếm ma mặt mo khó coi. Hai năm trước, hắn tự tin có thể tùy tiện trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc thực lực rõ ràng bao trùm ở trên hắn, dạng này chênh lệch, đem hắn kích thích sắp phát cuồng. Còn có Kim Mặt Đại Đế, Tam Sắc Đại Đế, Âm Hoa Kiếm Đế ba người, càng là biểu lộ mấy lần. Ba người thật sâu biết, bọn hắn rốt cuộc không thể trêu vào Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí lúc trước tiết lộ tin tức cho Hồn Sơn kiếm ma sự tình, càng không thể bị người biết hiểu, nếu không sẽ có đại phiền toái. Lượt đếm qua hướng mấy ngàn năm thiên tiêu, lúc này lấy kẻ này vì rất, võ đế, ngươi có ý kiến gì không? Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám bắt đầu, một tầng như có như không, tựa như lụa mỏng mộng ảo hắc vụ bên trong, lái tới một cô ba cái đen nhánh xe ngựa. Đinh đinh lục lạc âm thanh lộ ra quỷ dị cùng thân bí, xe ngựa về sau, ba hàng chín cái đồng quan, càng làm cho đám người toàn thân dựng thẳng lên nổi da gà. Đại thiện, đối diện, một người thanh âm to, hào quang vạn dặm, như hạo nhiên giải chuông chấn minh. Tiếp xuống, đến phiên ta ngươi. Nhanh đến không làm cho tất cả mọi người phản ứng, hai đại cái thế cường giả xuất hiện trong nháy mắt, lập tức vọt mạnh đến cùng một chỗ, càn khôn sôi trào. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1104, Kinh Thế Một Chiến. Chương 1104, Kinh Thế Một Chiến. Đen nhánh xe ngựa mang theo ưu quỷ chi khí, từ trong bóng tối lai tới, theo hàng phía trước ba thất hắc mã nhảy vọt, xe mái hiên nhà lục lạc lay động không ngừng, từng tiếng tựa như đòi mạng, để mỗi người dùng mình. Phiến thiên địa này, đều nguyên nhân xe ngựa xuất hiện mà tử tịch. U Linh Mã Sa. Một nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu tự động hiện ra bốn chữ này, trong giang hồ, ngoại trừ U Linh Mã Sa, còn có cái gì đồ vật có thể có được loại này đáng sợ ma lực. Nếu như U Linh Mã Sa xuất hiện, mang cho người ta bất an cùng tuyệt vọng, như vậy mặt khác nửa cái bầu trời, thì tràn đầy đường hoàng hạo nhiên chính nghĩa, bất kỳ cái gì âm mưu tà ma, đều sẽ bị cỗ này chính khí đánh nát. Vạn trượng quang huy bên trong, một đạo khôi ngô đến cực điểm thân ảnh cất bước đi ra, một quyền đánh về phía U Linh Mã Sa. U Linh Mã Sa bên trong đồng dạng duỗi ra một cái tay, khô gầy trắng nõn tay, nhìn như bất lực, lại sinh sinh chống đỡ năm đấm. Thiên địa kịch chấn, vạn vật im ắng. Cuồng bạo đến cực điểm quang mang, làm cả vô tận bình nguyên đều ở đỉnh loạn trận pháp quang mang bên trong, không ngừng xung kích va chạm. Vô tận hiểm phong chân núi, thậm chí càng xa xôi bên ngoài, cùng rất nhiều trong thành trì. Vô số chính chờ đợi quyết chiến kết quả cao thủ đều hãi nhiên trông thấy, một đạo vô cùng thô to quang mang phóng lên tận trời, đem thương khung xé mở một đạo đạo rộng lượng trọng độ vết nước, loạn lưu chi lực tuân ra, trực tiếp vỡ nát bầu trời xanh bạch vân. Bên kia bắt đầu. Tốt, tốt đáng sợ công lực, còn xa hơn tháng 3 năm trước đây một lần kia đối trưởng. Quân tinh kinh hãi. Vô tận hiểm phong bên trong, vô số người càng là trợn mắt hốt mồm, phần lớn người dọa đến ba hồn không có bảy phách. Vừa rồi nếu không phải Sơn Phong trận pháp bảo hộ, bọn hắn tuyệt đối đã hôi phi yên diệt, càng sâu người, ngay cả Sơn Phong trận pháp đều bị suy yếu từng tầng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Mà ở đây hư nguyên cảnh võ đế, thì nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên bầu trời hai thân ảnh. Đứng tại U Linh Mã Sa trước người nam tử, dáng người cao gầy, hẳn là trong truyền thuyết U Linh Mã Sa chi chủ, cùng mọi người tưởng tượng khác biệt, hắn lại mặc một bộ trắng như tuyết áo, mang trên mặt một bộ mặt nạ vàng kim, lộ ra một đôi lãnh đồng, sâu thẳm khó lường, tựa như ẩn chứa tinh không. Tại nam tử đối diện, tóc dài hắc đến tỏa sáng, hình thể hết sức cao lớn. Tại tấm kia quốc tự hình gương mặt bên trên, khảm nạm lấy một đôi so bảo thạch còn sáng tỏ chói mắt đôi mắt, xương gò má cùng cái cằm thì tạo thành chân nhắn đường cong. Càng phát ra sấn ra ở giữa tựa như sông núi thẳng tắp cái mũi, cùng tấm kia nết mảnh mỏng bờ môi, cộng đồng phát họa ra kinh tâm động phách kiên nghị phong thái. Võ đế, cũng chỉ có cái này núi cao kỳ vĩ nam tử, mới có thể gánh chịu lên hai chữ này trọng lượng. Nhìn qua hai cái này quấy thế gian phong vân nam tử, tất cả mọi người sinh ra một loại phát ra từ nội tâm rung động. Cái gì gọi là cái thế người hùng, đây chính là. Đại hạ võ đế híp mắt lại, lần thứ nhất lộ ra vẻ trịnh trọng. Nhất định phải đem giang hồ chia khác biệt giai đoạn, như vậy trước 3.000 năm đến 2.000 năm, là hoàng kim một đời thống trị giang hồ thời kỳ, trong mây khách, bay hạ tử, tử nguyên thịnh, cố nam phong trở thiên kiêu lại còn tương xuất thế, tất cả tỏa sáng một vực, những người còn lại ai cũng ảm đạm phai mờ. Trước 2.000 năm đến 1.000 năm, giang hồ tiến vào thung lũng, thiên tài chất lượng rất là giảm xuống, trong lúc đó mặc dù cũng phát sinh qua nhiều lần đại chiến, nhưng còn lâu mới có thể cùng lúc trước đánh đồng. Mà gần nhất 1.000 năm, nhất là sau 600 năm, không thể nghi ngờ thuộc về Phi Mã Võ Đế. Chính ma chiến động phong vân, hắn cơ hồ là dựa vào sức một mình, sinh sinh thay đổi hơn 600 năm trước trận đại chiến kia chính ma cách cục,

Trông thấy U Linh Mã Sa chi chủ nắm giữ chủ động, vô số ma đạo cao thủ sôi trào, hoặc là ngửa mặt lên trời cười to, hoặc là thần sắc hưng phấn, đều lấy sùng bái ánh mắt, nhìn xem trong lòng bọn họ vương. Cho dù là Phi Mã Vương triều ma môn lục đạo, thậm chí cái khác giang hồ ma đạo đỉnh cấp thế lực trưởng môn, cũng khó khăn che đậy vẻ cùng nhiệt. Trái lại chính đạo quân anh, thì cùng nhau im lặng, mắt thấy võ đế hành tích chật vật, tại công kích của đối thủ hạ tiến thối không cửa, khó mà phản kháng, một cánh tay đều kém chút bị nhổ sạch tận gốc, tất cả đều tâm chìm đáy cốc, lưng phun lên một tầng nồng đậm hàn ý. Bành! Võ đế sau lưng sơn phong kịch liệt lay động mấy lần, hắn há mồm phun ra huyết vụ, khí tức suy yếu tới cực điểm, hắc trảo ở giữa không dung đất để chống chụp vào đầu của hắn. Rất nhiều chính đạo cao thủ cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ. Đế tám huyền hoàng trưởng, tựa như một tòa yên lặng núi lửa đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, võ đế thời khắc này khí thế, so đỉnh phong nhất lúc còn cường thịnh hơn ba thành, một quyền đảo ra, hào quang rừng rực che giấu đỉnh đầu thái dương, mỗi một sợi bóng tuyến đều cường đại đến có thể thiêu đốt linh hồn. Ở ba, so sơn hải lật út còn muốn to lớn gấp 10 tiếng gầm lan tràn bát phương, thế giới đột nhiên an tĩnh. Bởi vì màng nhĩ của mọi người đã mất đi cảm giác, nếu không phải trận pháp bảo hộ, chỉ là một kích này, liền có không biết nhiều ít người sẽ mất mạng. Đem thương thế chuyển hóa làm khí thế cùng ý chí, võ đế, nếu như đây là toàn lực của ngươi, bản tọa sẽ rất thất vọng. Màu đen che trời nâng chảo che đậy mà xuống, thế giới an tĩnh lại mất đi quang minh. Bao quát tứ đại võ đế ở bên trong, tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Nguyên lai lúc trước võ đế cũng không phải là không thể chống cự. Chỉ là tại mượn nhờ U Linh Mã Sa chi chủ lực lượng. Đế hoàng võ đạo, tức là bất khuất võ đạo, trừ phi là chính mình nhận thua, nếu không ai có thể ma diệt ý chí của hắn. Vấn đề là, thương thế có thể nào chuyển hóa thành khí thế cùng ý chí, người như thế nào làm được đây hết thảy? Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Ngay cả sinh tử đều có thể chuyển hóa, mặt trái lực lượng cũng có thể biến thành chính diện lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc đối võ đế thủ đoạn cũng không kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương sát chiêu vì Thạch Tiểu Nhạc mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, để hắn đối chí tôn võ đạo lý giải, vận dụng tất cả đều sâu hơn một cái cấp độ. Một bên khác, U Linh Mã Sa chi chủ không có tiếp tục công tới, võ đạo cùng tinh thần đạo độ cao dung hợp, đồng dạng để Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc rất nhiều, trong lòng ẩn ẩn có đồ vật gì phá kén mà ra. Ngươi sẽ không thất vọng, đế bát huyền sát. Đây là võ đế trả lời, đón sơn hắc đại trảo, kim sắc quyền mang lao ngược lên trên, một tiếng ầm vang, sơn hắc đại trảo giống như trong liệt hỏa một mảnh giấy. Khoảnh khắc hôi phi yên diệt, kim sắc quyền mang chỉ tiêu hao 8 thành lực lượng, còn lại 2 thành tiếp tục vọt tới trước, bao phủ hoàn toàn U Linh Mã Sa chi chủ chỗ hư không. Cái gì? Đại hạ võ đế trong lòng kinh hãi, không vì cái gì khác, chỉ vì uy lực của một quyền này vượt xa hắn sát chiêu. Nếu như lúc trước, đại hạ võ đế còn có tự tin, sẽ không dễ dàng thua ở võ đế trong tay, như vậy giờ phút này, hắn chỉ còn lại có vô biên đắng chát. Đối mặt một quyền này, hắn ngoại trừ trọng thương, không có thứ hai con đường. Đây là võ đế nguyên bản thực lực, vẫn là nói, đối phương lâm trận đột phá. Đông. Chú ý chống trọng hưởng bên trong, một đạo bóng trắng như đạn pháo bay vụt ra ngoài, số ít người trông thấy, một chùm hôn tạp gan khối vụn huyết vụ, từ bóng trắng ngược hướng về sau tiêu xạ, thế mà xuyên thủng hư không. Giáo chủ. Có người thảm âm thanh kêu to. Nhiếp Nguyệt Ma Hoa không. Tiếng kêu sợ hãi trước đó, một cỗ trong cõi u minh ý chí, như là ác ma mở ra miệng lớn, khóa chặt 10 vạn mét bên ngoài võ đế. Võ đế chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đem muốn phát ra quyền thứ hai sinh sinh bỗng nhiên giữa không trung, khí kình đổ xuống phía dưới, ngược lại đem tự thân gân mạch xương cốt trọng thương, máu phun phè phè. Thế đi vừa dừng, hai đại cao thủ cái thế lại lần nữa va chạm vào nhau, một cái như hành tẩu nhân gian vô song đế hoàng, giơ tay nhấc chân đều là hạ kỳ, mạnh mẽ thoải mái. Một cái như tiềm hành lũ dạ kinh khủng quỷ thần, một chiêu một thức ai cũng đoạt mệnh, quỷ quyệt vạn đoan. Phương viên trăm vạn dặm đều thành bọn hắn chiến trường. Kích xạ ra một giọt tinh huyết, liền có được trọng thương thiên cảnh võ đế chi uy, đám người chỉ nhìn đến tư duy đình trệ, não hải trống không. So với cái này trầm đồng chập trùng, biến đổi bất ngờ đại chiến, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc cùng Liệt Hỏa Đồng Hoàng quyết đấu, nhiều nhất chỉ là trò trẻ con, căn bản không phải một cấp bậc. Dù là khoảng cách vô tận hiểm phong rất xa một chút trong thành trì, tất cả võ giả đều nhảy lên mái hiên, tập thể ngóng nhìn phương xa, chứng kiến trận này có lẽ là gần ngàn năm đến đặc sắc nhất đỉnh phong chiến. 10 vạn chiêu. 20 vạn chiêu, 30 vạn chiêu. Trận đại chiến này từ giữa trưa tiếp tục đến đêm khuya lại nguyên nhân buộc phát cương khí sáng như ban ngày, cuối cùng lại tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, vưu tự không nớt. Công lực của bọn hắn tại hạ thấp, nhưng khí thế càng phát ra lăng lệ, có lẽ suy đoán của ta là đúng. Mặc kệ là võ đế, vẫn là U Linh Mã Sa chi chủ, đều đã đạt tới nhân sinh cực đỉnh,

không thua gì Thao Thiên Cự Lãng. Nhưng hiện trường số ít người, lại đem lực chú ý tập trung vào nửa câu nói sau bên trên, Chí Tôn Các, cũng nắm giữ Đông Thắng Hương bí mật. Kim Nghê tiên tử khuôn mặt bình tĩnh, sau lưng nàng hai vị lão nhân, thậm chí tuổi trẻ hai nam hai nữ, lại là ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Vinh Phủ, Nhạc Mịch Hoa, Lương Khoan ba người lồng ngực chập trùng không chừng, thân là tổ chức tình báo đầu mục, ba người bén nhạy dự cảm đến, chuyện hôm nay lớn hơn rồi, chính hướng phía không thể dự đoán phương hướng diễn biến. Lăng Kính Tư trước tiên căn dặn Thạch Tiểu Nhạc cùng Phó Tông Minh, muốn bọn hắn tùy thời chuẩn bị rút lui. Bởi vì dính đến Đông Thắng Hương, Lục Liên Giáo, thậm chí Phi Mã Hoàng Thất chỗ Chí Tôn Các, bực này bí mật biết tuyệt không phải chuyện tốt. Xôi tiếng nghị luận, một lát vang vọng vô tận hiểm phong. Bắc Cung Tuyệt trong tươi cười mang theo dứt khoát, điên cuồng, còn có một loại trả thù khoái cảm, cười to nói, ta vốn cho rằng, cũng không còn cách nào đi ra cái chỗ kia, nào có thể đoán được trời cảm giác ta thành, ha ha ha, các ngươi Lục Liên Giáo ẩn núp nhiều năm, âm mưu chú định không cách nào đạt được. Năm đó hắn buôn tẩu thiên ngai, thật vất vả điều tra ra chủ sử sau màn, lại khổ vì bị nhốt vô sắc giới, lần này nghe nói Tây Vực Võ Đế sẽ chạy đến vô tận hiểm phong, liền chủ tính một màn này. Bởi vì Bắc Cung Tuyệt biết, chỉ bằng vào chính mình, tuyệt đối giết không được Tây Vực Võ Đế, chỉ có mượn nhờ vô tận hiểm phong cao thủ. Dù sao Bắc Cung thế gia đã diệt vong, dứt khoát liền để hết thảy tất cả phơi trần cho thiên hạ, các ngươi Lục Liên Giáo cũng đừng hỏng tốt hơn. Hoang đường, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Ngươi đến cùng là ai, tân tân khổ khổ bệnh ra bực này hoang ngôn, mưu toan mưu hại ta, đến cùng giáp tâm ở đâu? Cung nộ phía dưới, Tây Vực Võ Đế cũng nhịn không được nữa một đao chém về phía Bắc Cung Tuyệt. Lần này Tây Hải Võ Đế không có ngăn cản, bởi vì bí mật đã đem ra công khai. Lục Liên Giáo dư nghiệt, hôm nay ta không giết ngươi, thế không làm người. Một cỗ giống như cương liệt, giống như nhu hòa, giống như quang minh, giống như âm u khí tức từ trên thân Bắc Cung Tuyệt buộc phát ra, giờ khác này hắn mới chính thức buộc lộ ra võ đạo của mình chi lực, không có đặc điểm, lại có thể mô phỏng thế gian bất luận cái gì võ đạo. Hai cỗ thạch phá thiên kinh lực lượng vừa mới xung kích, trung tâm quang mang đống nhiên dừng lại, thời không cũng theo đó dừng lại. Ngay sau đó, từng vòng thúc núi ngã biển dư ba khuyết tán ra, thường thường trước một đợt còn chưa tan đi tận, liền bị sau một đợt chôn vùi, hóa thành mạnh hơn dư ba phóng tới càng xa xôi. Vô số đạo trận pháp cổ sáng bị kích hoạt, chiếu sáng bát phương, cho dù ở xa thiên thành võ giả đều không chịu được hướng vô tận hiểm phong phương hướng nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phi Mã Hoàng Thành, một mảnh vàng son lộng lẫy trong lầu các, đứng sừng sững lấy một gian trang trí đơn giản, cùng chung quanh không hợp nhau cung điện. Trong cung điện trong bóng tối, chưa từng lấy chân diện mục kỳ nhân Phi Mã Quốc Sư, yếu ớt thở dài. Tại tiên phương, quẻ bàn kim đồng hồ một trận loạn lắc. Cùng lúc đó, tại Hoàng Thành chính trung tâm thiền điện vị trí, một hoạn quan vội vã chạy vào, túi đầu đối phía trên tuổi trẻ nam tử nói, Thái tử điện hạ, Võ Tiên Chi mộ bên ngoài tử cực chi khí sắp bị luyện hóa, tin tưởng bệ hạ rất nhanh liền có thể viên mãn trở về. Ngay tại phê duyệt tấu chương, Thái tử Mộ Nguyên giận chậm chậm ngẩng đầu lên, trên mặt thấy không rõ hỉ nộ, chỉ là cười nhạt nói, bản cung chờ đợi ngày này chờ rất lâu. Gia truyền đương kim Phi Mã Hoàng đế không còn sống lâu trên đời, ngoại nhân làm sao lại biết, vị kia bệ hạ không chỉ có sống được thật tốt, mà lại những năm này từ đầu đến cuối đều tại Võ Tiên Chi mộ luyện hóa tử cực chi khí, xuất qua ngày liền đem quét ngang càn khôn. Đại thời đại, không phải giang hồ đại thời đại, mà là võ giả đại thời đại. Lần này, bọn hắn Mộ thị nhất tộc sẽ lợi dụng đại loạn thời cơ, tiến một bước khai cương thác thổ, trở thành phiến đại địa này chân chính chúa tể. Vô tận hiểm phong, nghịch loạn thần chém. Tây Vực Võ Đế tóc dài xoa xuống, mang trên mặt ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu, trên thân càng tăng thêm 16 chỗ khác biệt vết thương, cái này khiến cho hắn càng phát ra dữ tợn, trong tiếng gầm giống tức giận một đao bổ về phía Bắc Cung Tuyệt. Cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Chu. Tiên của tôi đốt Bắc Cung Tuyệt ha ha cùng thiếu, cánh tay phải của hắn ngay cả mảnh vụn xương đều sung ra, lại chưa phát giác đau nhức, tay trái mở ra, trong lòng bàn tay tựa như ẩn chứa một mảnh khắc càn khôn, lại sinh sinh thay đổi đạo thế. Phúc. Nào có thể đoán được trong đau có đau, Bắc Cung Tuyệt né tránh không kịp dưới, toàn bộ cánh tay phải bị chém trúng, tận gốc cắt đứt. Nhưng còn không đợi Tây Vực Võ Đế thở phào, đã thấy Bắc Cung Tuyệt rướm máu tay trái nhẹ nhàng bung ra. Mặc cho đao khí xuyên qua hắn xương bàn tay, tay trái, thậm chí vai trái, bị thay đổi đao khí nhanh một bước thẳng hướng Tây Vực Võ Đế. Tây Vực Võ Đế câu lên một vòng cười lạnh, phản đao chống đỡ. Nhưng vào lúc này, một cỗ nặng nề tự dưng lực lượng, đột nhiên đập trúng lồng ngực của hắn, lệnh Tây Vực Võ Đế dưới lồng ngực móc méo trọn vẹn ba tấc, một mảng lớn thịt nát từ hắn phun ra. Đây là ta Bắc Cung thế gia tuyệt học, nếu như là ngươi lão già kia sư phó, chắc chắn sẽ không trúng kế. Bắc Cung Tuyệt cuồng tiếu không ngừng. Cứu hận trong lòng lại không giảm, trái lại còn tăng. Bởi vì năm đó phụ thân của hắn, tại hao hết công lực sử xuất chiêu này về sau, tứ chi tính cả đầu lâu, đều bị Lục Liên giáo mấy vị đường chủ sinh sinh nổ đoạn, hắn vẫn nhớ kỹ kia một đêm máu cùng mưa, còn có từng tiếng trực kích linh hồn rú thảm. Bắc Cung Tuyệt đối diện bay thẳng, mặc cho đao khí cắt chém hắn bên ngoài thân da thịt, tựa như một cây củ cải, da trắng gọt tận, huyết vụ bắn tung, ngay cả gân mạch xương cốt đều lộ ra, cuối cùng vươn tay, cười lớn đem Tây Vực Võ Đế tay trái từ nơi bả vai rút ra. T. Tất cả mọi người bị Bắc Cung Tuyệt loại này hung tàn đấu pháp dọa sợ, vô số nữ tử càng là dọa đến kêu to, không đành lòng lại nhìn. Các nàng không phải khuê bên trong yếu đuối, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại này hình tượng, sâu bao nhiêu cửu hận, mới có thể để cho người như thế liều lĩnh. Thạch Tiểu Nhạc một trái tim như rơi vào hầm băng. Hắn cùng mặt tròn lão giả tính không được rất quen thuộc, nhưng khi đó không phải đối phương, chính mình sợ đã chết tại xấu xí công công trong tay, cho dù chính mình biết được Linh Nhi bí mật, đối phương cũng chưa từng ra hại qua hắn. Hắn không cách nào không cảm ơn cái này mặt buồn nôn thiện lão nhân. Thế nhưng là có thể làm sao? Lấy công lực của hắn, đừng nói trợ giúp Bắc Cung Tuyệt, liền ngay cả tới gần cũng không thể, rút chúng sát nhân kỹ cũng không có đạt tới cấm kỵ cấp độ, dùng cũng bạch dùng. Có cừu báo cừu, nợ máu trả bằng máu, Trúc Nam Trì, ngươi nghĩ tới sẽ có ngày đó sao? Bắc Cung Tuyệt tay trái bị tức mất một nửa, ngón tay còn lại ba cây, nhưng hắn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, lâu ức lửa hận chết lặng hắn cảm giác đau. Cũng đem hắn trạng thái kích phát đến đời này cực đỉnh. Ba ngón tay như là lợi kiếm, hung hăng đâm vào Tây Vực Võ Đế ngực trái, máu tươi dọc theo đầu ngón tay chảy ra, còn muốn xâm nhập, Tây Vực Võ Đế đã âm thanh hung dữ cắn răng, vung đao chém xuống. Bắc Cung Tuyệt hơi chậm một lát, bàn tay bị chém đứt, nhưng hắn không nói một lời, cánh tay trái như máu côn tiếp tục chọc ra, cùng Tây Vực Võ Đế đuổi phải đụng vào nhau. Tạch tạch tạch. Tây Vực Võ Đế đuổi phải tại chỗ sụp đổ. Bắc Cung Tuyệt vết thương chồng chất cánh tay trái đồng dạng thoát thể bay ra. Người cái tên điên này. Tây Vực Võ Đế mắt đỏ gào thét một tiếng, xoay người rời đi. Luận thực lực, đối phương nhiều nhất cao hơn hắn một tuyến, dưới tình huống bình thường muốn thương tổn hắn cũng khó khăn, làm sao Bắc Cung Tuyệt hoàn toàn không muốn sống, chiêu chiêu là lấy thương đổi thương đấu pháp, tiếp tục dây dưa tiếp, hắn thực sẽ vẫn lạc tại đây. Soạt. Sóng biển lan lộn, thời khắc mấu chốt, Tây Hải Võ Đế đột nhiên xuất thủ, ngăn cản lại Tây Vực Võ Đế. Nơi xa bỗng nhiên có tiếng hạc rẽ vang lên, chỉ thấy một đầu trăm trượng bạch hạc vỗ cánh mà đến, cánh tựa như hai thanh thiên đao, chà nhẹ hư không mà qua. Tây Vực Võ Đế trong mắt hoảng hốt, còn đến không kịp phản ứng, cánh tay phải tính cả vai phải cùng nhau bị cắt đứt, huyết vũ vẩy thanh thiên. Phi hạc hóa vũ đao, các hạ không phải là phi hạc tử. Tây Hải Võ Đế bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn xuất hiện lão giả tóc trắng, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng nặng nề đại dương mênh mông chi khí, chẳng biết lúc nào đột nhiên trở nên bành trướng hạo đãng. Để vô số người giật mình. Lão giả tóc trắng nói, không sai. Giang hồ trước 3.000 năm đến 2.000 năm, là Hoàng Kim một đời thống trị giang hồ thời kỳ, mà Phi Hạc Tử, chính là công nhận Hoàng Kim thiên kiêu một trong. Thạch Tiểu Nhạc vạn vạn nghĩ không ra, cái này bị Linh Nhi xưng là đầu gỗ ra ra, nói chuyện vĩnh viễn không cao hơn 5 chữ cứng nhắc lão đầu, lại chính là cùng Tử Nguyên Thịnh nổi danh Phi Hạc Tử. Ma đạo quần hùng càng là sôi trào. Bởi vì Phi Hạc Tử, chính là tiếng tăm lừng lây ma đạo cao thủ. Thành danh so U Linh Mã Sa chi chủ còn sớm được nhiều, luận tư lịch, hắn nên đương kim ma đạo thủy tổ bối nhân vật. Sư tổ. Đến từ Đại Hạ Vương triều đỉnh cấp ma đạo thế lực, Hạc Vũ cửa trưởng môn mang theo một đám cao thủ, kích động đối Phi Hạc Tử hành lễ. Phi Hạc Tử hơi lườm bọn hắn, vô thanh vô tức. Ma đạo quần hùng giống như triều thánh, nhưng chính đạo quần hùng lại là sắc mặt tái xanh, nhất là rất nhiều đỉnh cấp thế lực cao thủ, càng là nắm chặt binh khí trong tay. Năm đó Phi Hạc Tử, sát phạt quả quyết, chết ở trong tay hắn chính đạo anh kiệt vô số kể. Mà có tư cách để Phi Hạc Tử xuất thủ, tự nhiên đều là hơn người hạng người, bọn hắn hậu đại sáng lập thế lực, không ít đều đứng ở giang hồ chi đỉnh. Năm đó gia sư bại vào tay ngươi, buồn bực sầu não mà chết, ta còn tưởng rằng báo thù vô vọng, ngươi lại xuất hiện. Nghe được Phi Hạc Tử thừa nhận thân phận, trước hết nhất làm ra phản ứng đúng là Tây Hải Võ Đế, hắn một thân khí thế cuồng bạo hơn, ngay cả trọng thương Tây Vực Võ Đế đều hứng chịu tới tác động đến. Hắn là ai? Phi Hạc Tử hỏi. Hòa Kim Tử. Tây Hải Võ Đế từng bước một đi ra, thanh âm rơi xuống, một cái thế đại lực trầm, có thể lật úp sơn hà năm đấm dẫn đầu đảo ra ngoài. Phi Hạc Tử một tay nhẹ gãy, lực kháng quyền mang, một cái tay khác thì trộm tới ý đồ bỏ trốn Tây Vực Võ Đế, lại bị một đạo khác trưởng kình đánh tan, Đại Hạ Võ Đế xuất thủ. Thân là chính đạo ngũ đại lãnh tụ một trong, hắn không có khả năng ngồi nhìn Phi Hạc Tử tùy ý làm vậy. Đầu gỗ, ta để ngươi đừng tới, ngươi vì sao muốn đến? Bắc Cung Tuyệt gào thét lớn giết đi lên, truyền âm nói, không có ngươi, Linh Nhi làm sao bây giờ? Đưa tang, sai người.

Đây là trong nội tâm nàng đáp án, trời sinh có được không thiếu sót thánh cốt nàng, mơ hồ cảm giác được ra ra một sợi khí tức. Một ngày một đêm trôi qua, vô tận hiểm phong kịch chiến, đến trọng yếu nhất trước mắt. Song hoàn phá mây mở. Đại hạ võ đế điều khiển âm dương thiết hoàn, hình thành hai chuỗi vô hạn dài sợi tơ, vừa đi vừa về xung kích bóng người màu đỏ, không ngừng đem nó đẩy lui. Nhưng luôn có như vậy vài tia mâu quang, đột phá trung vây, không ngừng thẳng hướng đại hạ võ đế. Hai người công lực đồng dạng hùng hồn, thực lực cũng vô cùng tiếp cận. Hải chi giới. Một mảnh mênh mông hải ba hình thành kết giới, đem phi hạc tử hút vào trong đó. Tây Hải võ đế thiên phú làm cho tất cả mọi người kinh diễm, hắn lại thế lực ngang nhau trong quyết đấu, dần dần đem chiêu này dung hội quán thông, uy lực rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng phi hạc tử càng không phải là ăn chay, biến mất ngàn năm, hắn làm cho tất cả mọi người minh bạch như thế nào hoàng kim một đời. Tại hắn chỉ trưởng bên trong, từng đầu thần dị bạch hạc hình thành tường thủy đồ, không chỉ phá hết kết giới, ngược lại đả thương Tây Hải võ đế, làm sao Tây Hải võ đế kết giới quá khó chơi, làm phi hạc tử tạm thời không cách nào rút tay ra, trợ giúp Bắc Cung Tuyệt. Thảm thiết nhất thuộc về Bắc Cung Tuyệt cùng Tây vực võ đế, hai người đã mất đi tứ chi, lấy đầu lâu, thân thể làm vũ khí, mỗi một chiêu đều là giết địch 1000, tự tổn 800. Đến cuối cùng, sinh mệnh khí tức đều tiêu hao hơn phân nửa. Đi chết đi. Bắc Cung Tuyệt nắm lấy cơ hội, cắn một cái vào Tây vực võ đế cổ, máu tươi tung tóe đầy mặt của hắn. Tây vực võ đế đồng dạng quyết tâm, cắn Bắc Cung Tuyệt đầu, sinh sinh đem một mảng lớn da đầu tính cả xương đầu đóng cắn ra. Ra ra. Địa phương rất xa, một đầu hắc ưng trên lưng, có được vô cùng cao minh thị lực linh nhi, đem hết thể thu hết vào mắt, toàn thân trở nên cứng. Lại gặp đánh tới khí kình dư ba, hắc ưng cánh đứt gãy, linh nhi không khỏi một tiếng hét thảm, từ trên cao cắm xuống. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1109, đời sau làm trâu làm ngựa. Chương 1109, đời sau làm trâu làm ngựa. Linh nhi. Một loại nào đó cảm ứng, để Thạch Tiểu Nhạc chuyển di ánh mắt, nhìn về phía khác một bên hư không, bên kia vạn dặm không mây, thỉnh thoảng bị tam đại chiến đoàn dư ba gột rửa, ngay cả một hạt bụi đều không có. Nhưng thể nội ba động ma cốt, lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc vững tin, Linh Nhi đang đến gần. Không lo được nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc thả người nhảy lên, tại lục đại cấm kỵ võ đế chế tạo trong dư âm vọt tới trước sau đột, mới bay ra ngàn mét liền chấn động đến choáng đầu hoa mắt, sau lưng vang lên Lăng Kính Tư tiếng kêu to. Hải tử mau trở lại. Lăng Kính Tư con mắt trợn tròn, không nghĩ ra Thạch Tiểu Nhạc vì sao làm ra loại này cử động khác thường. Nhưng hắn thực lực hôm nay, xa xa không kịp Thạch Tiểu Nhạc, vừa mới thoát ly vô tận bình nguyên, liền bị dư ba đánh trở về, một ngụm máu phun lên cổ họng, gian nan nuốt xuống. Trở lại lúc ngẩng đầu lên, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng. Lúc này chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc động tác đích sắc rất ít người, võ đạo huyền lại là một trong số đó. Công tử ra, tiểu tử kia không muốn sống nữa đi, đây là tại làm gì? Một vị nữ tử phát ra cay nghiệt tiếng cười lạnh, thình lình chính là võ đạo huyền hai đại hộ vệ một trong, Phong Lôi Đao Hậu. Năm đó ở Yên Vũ thành nhỏ, Phong Lôi Đao Hậu nhiều lần chửi bới Thạch Tiểu Nhạc, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đều dùng chân thực hành động, tại chỗ quạt mặt của nàng, cái này khiến Phong Lôi Đao Hậu canh cánh trong lòng. Đọc truyện tại. Cho đến về sau, Thạch Tiểu Nhạc một tay chế tạo Đại Hạ Hoàng Thành thảm án cùng Cựu Huyền Sơn thảm án, cũng được công nhận là võ lâm đệ nhất thiên tài lúc, Phong Lôi Đao Hậu càng là ghen ghét khó tả. Cho nên khi Liệt Hỏa Đồng Hoàng vừa xuất thế, hơi biểu lộ ra thay thế Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm, Phong Lôi Đao Hậu liền nhìn khắp nơi suy Thạch Tiểu Nhạc, đáng tiếc lại lần nữa không như mong muốn, làm nàng nóng nảy vô cùng. Nàng ước gì Thạch Tiểu Nhạc chết tại đại chiến trong dư âm mới tốt. Võ đạo huyền trước người uy vũ lao giả nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, kẻ này muốn làm gì? Lão này diện mục nghiêm túc, nhất là kia đối đứng đấy đen nhánh mày rậm, vận động ở giữa cho người ta vô cùng lạnh lùng cảm giác, rõ ràng là võ đạo huyền chi sư. Đế Hoàng bảng xếp hạng thứ 62 Diêm Hoàng. Võ đạo huyền nghe vậy, lắc đầu. Không biết có phải hay không ảo giác, trong cơ thể hắn vô ngã thánh cốt có chút dị thường. Giống như đang có cái gì thân cận lực lượng tại ở gần, sẽ cùng Thạch Tiểu Nhạc hành động có quan hệ sao? Dựa vào siêu việt hư nguyên cảnh tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc tại trong dư âm trái lệch ra phải khúc, mấy lần thời gian nháy mắt, cuối cùng thoát ly hiểm cảnh, nhưng cũng bị rung ra nội thương không nhẹ. Nhưng hắn không kịp điều dưỡng, vọt tới trước, chớp mắt vạn dặm xa. Rất nhanh phát hiện một đầu hai cánh gần như đứt gãy, nhưng vẫn gian nan hướng bên này bay tới Hắc Ưng. Hắc Ưng trên lưng, một vị trải lấy bím tóc sừng dê, bóng ánh xinh đẹp đến tựa như bút bê linh nhi, chính khẩn trương dắt lấy Hắc Ưng, một bên thút thít một bên dùng sức kêu to, bị gió lớn thổi, Hắc Ưng tính cả linh nhi trực tiếp rớt xuống tầng mây. Siêu. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng chụp tới, ôm lấy linh nhi, thụ thương Hắc Ưng cũng nhận được khí kình hơi nâng, có thể vững chắc. Thạch ca ca, ta nhìn thấy. Gia gia, ta muốn. Quá khứ, mau dẫn ta. Quá khứ. Linh Nhi một bên khóc, một bên cầu khẩn, mắt to sưng lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thở dài, đưa tay ôn nhu vớt Linh Nhi đỉnh đầu, khuyên nhủ, nơi đó rất nguy hiểm, tùy tiện tới gần, nếu là Linh Nhi bị thương, sẽ để cho Gia Gia phân tâm. Ta chỉ cần. Gia Gia, Gia Gia. Linh Nhi khóc không thành tiếng. Tiểu nữ hài này vĩnh viễn là vui vẻ như vậy, ngây thơ, coi như sinh khí cũng mang theo nghịch ngợm. Thạch Tiểu Nhạc còn là lần đầu tiên tại cặp kia phát ra sáng láng thần thái đôi mắt bên trong, nhìn thấy cái này ô trọc thế giới mới coi ưu ám, cái này khiến trong lòng của hắn đau xót. Linh Nhi không nên tiếp nhận đây hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay khẽ vỗ, mặc dù làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng hắn càng sợ Linh Nhi bởi vì nhìn thấy toàn bộ quá trình, lưu lại cả đời không thể xóa nhòa ấm ảnh. Nhưng là rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc liền khiếp sợ phát hiện, Linh Nhi không có hôn mê, còn có một cỗ màu trắng bạc, tựa hồ đến từ trong cơ thể nàng chỗ sâu lực lượng, cản trở chính mình. A! Linh Nhi đột nhiên cất tiếng đau buồn hét dầm lên, hai tay mở ra, làm ra đánh ra trước động tác. Thạch Tiểu Nhạc hướng chiến đấu phương hướng nhìn lại, cũng là trái tim ngừng lại. Lại là Bắc Cung Tuyệt cắn nát Tây Vực Võ Đế cổ họng, đem nó huyết nhục nuốt xuống, nhưng Tây Vực Võ Đế cũng tại kiệt lực trước đó, cắn nát Bắc Cung Tuyệt hơn phân nửa đầu. Đừng nói là Linh Nhi, cho dù là Thạch Tiểu Nhạc đều nguyên nhân một màn này mà dùng mình. Đại Hạ Võ Đế cùng bóng người màu đỏ cũng đình chỉ chiến đấu, ngây người tại nguyên chỗ. Đại Hạ Võ Đế bản ý chỉ là muốn cho Bắc Cung Tuyệt hai người tương hỗ tiêu hao, dễ dàng cho cùng nhau khống chế, nghĩ không ra một cái sơ sẩy, liền diễn biến đến loại tình trạng này. Chủ yếu cũng là bóng người màu đỏ thực lực quá mạnh, đến đằng sau, hắn cơ hồ không dám phân thần, đến mức bỏ qua ngăn cản cơ hội tốt. Ngươi làm chuyện tốt. Bóng người màu đỏ bên ngoài cơ thể khí tức một trận kịch liệt sôi, hiển nhiên bạo nộ tới cực điểm. Tây Vực Võ Đế thế nhưng là Lục Liên Giáo Hồng Liên Đường nhân vật trọng yếu, vốn cho rằng chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, đâm bị thương Võ Đế cùng U Linh Mã Sa chi chủ, đại sự liền định, nào ngờ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố. Sớm biết như thế, liền nên thêm ra mấy vị cao thủ, đương nhiên, Lục Liên Giáo bản thân ở vào ẩn nấp trạng thái, cao thủ càng nhiều, khí cơ tụ hợp dưới, nói không chừng sớm đã bị người phát hiện, ngược lại càng hỏng bét. Cũng không nhìn tới Tây Vực Võ Đế, bóng người màu đỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc lên huyết mâu liền thẳng hướng Đại Hạ Võ Đế. Các ngươi đều chết. Lúc này Phi Hạc Tử, sắc mặt vẫn như cũ đờ đẫn, nhưng đờ đẫn bên trong lại nhiều hơn mấy phần xa lạ lạnh lẽo. Lượn lờ tại quanh người hắn Bạch Hạc, tường hòa khí tức không tại, thay vào đó là giết chóc cùng tà ác. Trước hết nhất cảm nhận được cố khí tức này Tây Hải Võ Đế, chỉ cảm thấy ngực kiềm chế, nhưng nghĩ tới buồn bực sầu não mà chết tân sư, không ngờ trở nên không sợ hãi, lanh đạm nói, chết chưa chắc là ta. So lúc trước càng khốc liệt hơn đại chiến mở ra. Bắc Cung Tuyệt xa xa nhìn qua Phi Hạc Tử vị này cởi mở hào hữu, khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Nhân sinh đến này chi kỷ, chết cũng không tiếc vậy, tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là hắn không có khí lực, sẽ cùng nâng cốc luôn hoan. Kia một đêm máu tươi, cứu hận, lại lần nữa tràn đầy Bắc Cung Tuyệt trong lòng, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy ngày xưa quen thuộc thân nhân bằng hữu nhóm, chính hướng chính mình ngoắc. Hài nhi vô dụng, không năng thủ lưỡi đao tất cả cựu nhân, nhưng là hài nhi tận lực. Đời này đã đến cực hạn, nếu không nắm chặt cơ hội lần này, Hải Nhi sợ là ngay cả Trúc Nam Chi đều giết không được, ha ha ha. Từng trôi nước mắt vẩy xuống, Bắc Cung Tuyệt bên thai, đồng nhiên vang lên kia quen thuộc nhất rượu âm. Ra ra, kia là hắn từng thề, muốn chiếu cố cả đời Linh Nhi, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, lý trí nói cho hắn biết là ảo giác, nhưng Linh Nhi xúc cảm là chân thật như vậy. Nàng toàn vẹn không để ý chính mình giờ phút này buồn nôn bộ dáng, một đầu nhào vào trong lồng ngực của mình. Giống như nơi này chính là trên đời này an toàn nhất cảng. Gia Gia, ngươi không muốn. Có việc, Linh Nhi cần ngươi, van cầu ngươi, không nên gặp chuyện xấu. Linh Nhi dùng hết toàn lực dắt lấy Bắc Cung Tuyệt không trọn vẹn không chịu nổi thân thể, phảng phất làm như vậy, liền có thể đem Gia Gia vĩnh viễn giữ ở bên người, không còn tách rời. Bắc Cung Tuyệt sướng ý thù lửa, đột nhiên bị hối hận thay thế, hận mình không thể lại bồi tiếp cái này đáng yêu tinh Linh Nhi, muốn lưu một mình nàng trên thế gian chịu khổ. Hắn giết Tây Vực Võ Đế, từ đây là Tây Vực tất cả võ giả địch nhân, càng có thần bí khó lường Lục Liên Giáo ở sau lưng nhìn chằm chằm, Linh Nhi nên như thế nào tự xử. Dạng này một cái yếu đuối tiểu nữ hài, bởi vì cùng mình quan hệ, sợ là ngay cả Vô Tận Hiểm Phong đều đi ra không được. Co vào trong ánh mắt, Bắc Cung Tuyệt thấy được phương xa một bộ thanh sam, hắn ngay lập tức truyền âm công lực cũng không có, cắn răng một cái đem hết sau cùng khí lực kêu lên, tiểu tử, mang Linh Nhi đi, lão phu đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1110, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chương 1110, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ra ra, Linh Nhi không nên rời đi ngươi, muốn đi, chúng ta cùng đi. Vết máu dính Linh Nhi đầy người mặt mũi tràn đầy, nhưng nàng không lo được lau, thậm chí không phát giác gì, chỉ biết là gắt gao ôm Bắc Cung Tuyệt, để chống đỡ loại kia càng ngày càng mạnh bất an cùng tuyệt vọng. Linh Nhi, ra ra không thể giúp ngươi. Bắc Cung Tuyệt đưa tay, giống như quá khứ vướt ve Linh Nhi đỉnh đầu. Tại cừu hận cùng yêu thương ở giữa, Bắc Cung Tuyệt cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước, bởi vì đây là hắn cả đời nguyện vọng. Linh Nhi chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn này lại làm hắn có được hiếm thấy khoái hoạt thời gian, cũng thành hắn trước khi chết duy nhất không thể yên tâm lo lắng. Bắc Cung Tuyệt máu cơ hồ chảy khô, hắn không tiếc nổi lên còn sót lại sinh mệnh lực, quát tầm lên, tiểu tử, ta cả một đời chưa có cầu người, lần này cầu ngươi, cứu Linh Nhi. Phi Hạc Tử xuất thủ như điện, càng phát ra không muốn sống, làm sao Tây Hải Võ Đế kết giới quá mức khó chơi, mặc dù có thể kích thương đối phương, nhưng nghị triệt để thoát khỏi còn cần thật lâu, không khỏi ánh mắt rét run, cơ hồ có thể đóng băng nứt vỡ hư không. Chết chung đi. Đồng dạng còn lại một hơi Tây Vực Võ Đế, lúc này cười tàn nhẫn bắt đầu. U ám ý thức, để hắn không để ý đến Linh Nhi vì sao có thể từ giao chiến trong dư âm thuận lợi vào tới, đồng thời không có thụ thương. Hắn chỉ biết là, phàm là cùng Bắc Cung Tuyệt có liên quan người, đều phải chết. Tây Vực Võ Đế hé miệng, cho dù đến mức độ này, hắn phun ra huyết tiễn cũng đủ để đẩy lui thiên cảnh Võ Đế, lại không nói đến là giết một cái tiểu nữ hài. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang màu xanh từ đại chiến dư ba khe hở bên trong cắt tới. Xuy một tiếng. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Tây Vực Võ Đế đầu lâu cao cao vọt lên, hắn nhìn thấy thân thể của mình rơi xuống dưới, ánh mắt lần theo kiếm khí tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một đạo cầm kiếm mà đến thanh sam thân ảnh. Đây không phải là đánh bại Liệt Hỏa Đồng Hoàng tiểu tử sao? Hắn cũng dám đối với mình động thủ, ta đường đường một đời võ đế, tung hoành Tây Vực vô địch thủ, thế mà chết tại tiểu tử này trong tay. Đừng nói Tây Vực Võ Đế không tin, tất cả mọi người không tin. Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua trùng điệp dư ba lúc, sắc mặt đã có chút trắng bệnh. Nhưng hắn thần sắc chưa bao giờ có trịnh trọng, nhìn xem Bắc Cung Tuyệt nói, ngày xưa tiền bối cứu ta một mạng, Thạch Tiểu Nhạc không thể báo đáp, tiền bối xin yên tâm, Thạch Tiểu Nhạc sẽ chết tại Linh Nhi trước đó. Đại trượng phu có ân báo ân, có cửu báo cửu, ân làm dũng tuyển hoàn lại, thù làm gấp 10 chống đỡ, Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt Bắc Cung Tuyệt. Bởi vì đây là hắn làm người tín nhiệm. Tung tiền phương có núi đao biển lửa, làm cần báo ân lúc, cũng làm dốc hết sức sông. Lại càng không cần phải nói, hắn cũng không đành lòng Linh Nhi bị liên lụy. Mặc dù tiểu nữ hài này thật không đơn giản, lúc trước lại tránh thoát khống chế của hắn, xông vào trong vòng chiến. Bắc Cung Tuyệt giống như là lần đầu nhận biết Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, loại thời điểm này đáp ứng hắn thỉnh cầu, ý vị như thế nào, nhưng đối phương chân thành ánh mắt kiên nghị tuyệt không giống như giả mạo, càng không có nửa điểm do dự. Ảm đạm ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần khó tả thưởng thức, Bắc Cung Tuyệt nói, không uổng công lúc trước Linh Nhi cứu ngươi, tiểu tử, tin tưởng ta, ngươi nếu có thể cứu Linh Nhi ra ngoài, ngươi sẽ có hảo báo. Thạch Tiểu Nhạc không có để ý câu nói này, hắn cứu người chỉ là phát từ bản tâm, có hay không lợi ích cũng không trọng yếu, vì lợi ích, hắn ngược lại sẽ không xuất thủ. Bắc Cung Tuyệt ý thức dần dần u ám, hắn dùng hết sau cùng khí lực, tại Linh Nhi bên tai nói, Linh Nhi, sau này Thạch ca ca chính là của ngươi thân nhân, ngươi muốn nghe hắn, biết không? Linh Nhi khóc đến càng hung, thân thể nho nhỏ rung động không ngừng, không biết có nghe hay không đến câu nói này. Nhưng Bắc Cung Tuyệt đã vô pháp nhắc nhở càng nhiều. Điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn nhìn một chút nơi xa ngay tại vì hắn kịch chiến Phi Hạc Tử, lộ ra vẻ tươi cười, lại nhìn xem trong ngực Linh Nhi cùng đối diện Thạch Tiểu Nhạc, cười ha ha, đa tạ. Nói xong, nghèo đầu, thiếu dung ngưng kết. Ra ra. Linh Nhi đau lòng muốn tuyệt, lại nguyên nhân quá độ bi thống ngất đi, phát ra tại nàng cơ thể mặt ngoài ngân bạch ánh sáng nhạt, cũng theo đó thu lại. Nhưng Linh Nhi tay vẫn gắt gao nắm lấy Bắc Cung Tuyệt, vậy mà phí hết Thạch Tiểu Nhạc một phen kình mới đem kéo qua. Lấy khí kình nâng hai người, Thạch Tiểu Nhạc hướng Vô Tận Hiểm Phong bên ngoài phóng đi. Thạch Kỳ Lân, buông xuống người lại đi. Chờ đến dư ba bên ngoài, âm thanh xé gió lập tức vang lên, ba tên hình dáng tướng mạo không đồng nhất, nhưng khí tức dị thường mạnh mẽ nam tử ngăn ở bốn phía, vừa vận hình thành ba cái sừng, đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh. Bọn hắn là Thiên Lang Cung Tam Đại Tôn Sứ, xưng hào phân biệt là Thiên Tôn Làm, Địa Tôn Làm cùng người Tôn Sứ. Trong đó thực lực người kém cỏi nhất Tôn Sứ đều xếp tại đế hoàng bảng thứ 231 vị, địa tôn làm xếp hạng thứ nhất 188 vị, kinh khủng nhất là thiên tôn làm, xếp tại đế hoàng bảng thứ 66 vị, toàn bộ Tây Vực, có thể làm đối thủ của hắn tuyệt không vượt qua 20 người. Phàm là trông thấy một màn này người, đều trong lòng run rẩy. Tương truyền Tam Đại Tôn Sứ đã luyện một bộ hợp kích chiến trận, ba người liên hợp xuất kích, cho dù là đế hoàng bảng trước 60 cao thủ cũng không dám chủ quan, Kỳ Lân cho dù cường đại, cũng chưa chắc chịu nổi loại áp lực này. Không ít người nhịn không được cười lạnh, ra vẻ ta đây cũng phải nhìn trường hợp, loại địa phương này, loại thời điểm này, nơi nào có ngươi Kỳ Lân nhúng tay tư cách, quả thực là không biết lượng sức. Siêu siêu siêu. Ngoại trừ Thiên Lang cung cao thủ, Tây vực Mật Tông, Tuyệt Lan cốc chờ đỉnh cấp thế lực cũng có cao thủ ra mặt, ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Một chút nhìn lại, tất cả mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Khá lắm. Ngoại trừ Tam đại tôn sứ, Mật Tông tứ đại thượng sư cũng xuất hiện, còn có Tuyệt Lan cốc hai đại hộ pháp, Chín Sát cửa lục đại sát tinh, Yêu Tình đạo tam đại đạo chủ, từng cái đều là đế hoàng bảng cao thủ. Cương hoành khí cơ tương hỗ kết nối, rất nhanh dệt thành một tấm không thể phá vỡ lưới sắt, mà Thạch Tiểu Nhạc tựa như là trong lưới nhện, dù có ba đầu sáu tay, cũng rất khó từ đó đột phá, lại càng không cần phải nói còn kéo lấy một cỗ thi thể, một cái khóc đến ngất tiểu nữ hài. Kỳ Lân, ngươi giết ta Tây vực võ đế, bại ta Tây vực mặt mũi, không cho cái bản giao liền muốn đi sao? Xen vào việc của người khác người, xưa nay chết nhanh nhất. Ngươi đem người cùng thi thể buông xuống, chúng ta cố gắng còn có thể nói chuyện. Từ bỏ tất cả chống cự. Một phương võ đế chính là một phương giang hồ mặt mũi, Tây vực võ đế chết tại Bắc Cung Tuyệt trong tay, tốt xấu có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi Thạch Tiểu Nhạc tính là thứ gì, thiên tài lãnh tụ, cuối cùng chỉ là thiên tài bên trong lãnh tụ mà thôi, làm sao có thể cùng giang hồ lãnh tụ sánh vai. Tại đông đảo Tây vực trong mắt cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia, không chỉ kết thúc Tây vực võ đế, càng tương đương tại nhục nhã toàn bộ Tây vực giang hồ. Không thể tha thứ. Huống chi tiểu nữ hải kia hô Bắc Cung Tuyệt ra ra, không chừng chính là Bắc Cung thế gia truyền nhân, dính đến Đông Thắng Hương chi bí, cũng không dung Thạch Tiểu Nhạc chiếm hữu. Đem Linh Nhi cùng Bắc Cung Tuyệt thi thể đồng thời nâng ở trên lưng mình, cùng sử dụng đai lưng buộc lại, Thạch Tiểu Nhạc không chậm không nhanh, người xung quanh cũng không chậm không nhanh, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc kéo dài thời gian, ngược lại càng lợi cho bọn hắn bài binh bố trận, thương lượng như thế nào đối phó hắn. Ta không biết có thể hay không mang ngươi ra ngoài, nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng tự nói, dứt lời, hắn mũi chân chỉ vào không trung, dứt khoát hướng phía trước đám người phóng đi, Hoán Tà kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Người đăng, Giải Hóa Mã Đa. Chương 1111, vô song, thượng. Chương 1101, vô song, thượng. Gia hỏa này đang tìm cái chết sao? Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc công khai đáp ứng Bắc Cung Tuyệt thỉnh cầu, sau đó chuẩn bị mang theo Bắc Cung Tuyệt thi thể cùng Linh Nhi rời đi, Đà Tu mở đất một trận trận mắt hốt mồm. Nhưng phàm là người bình thường, lúc này cũng sẽ không nguyện ý cùng Bắc Cung Tuyệt dính líu quan hệ, này bằng với cùng toàn bộ Tây vực võ lâm là địch, đừng nói một cái Kỳ Lân, hai cái, ba cái, thậm chí mười cái đều vô dụng. Đại nghĩa như vậy lăng nhiên, cũng bất quá là vì Đông Thắng Hương bí mật thôi, cố gắng tiểu nha đầu kia biết chút ít cái gì. Đà Tu mở đất bên cạnh một vị tuổi trẻ lạt ma nói, trong mắt lóe tinh quang. Cái này nói chuyện sách ngược tỉnh đám người, chợt nhưng lại lắc đầu. Nếu như Kỳ Lân thật sự là đánh cái này bản tính, như vậy hắn cũng quá xem thường người trong thiên hạ. Hắn có thể nghĩ tới sự tình, những người khác làm sao nghĩ không ra, đừng nói là Tây vực võ lâm, chỉ sợ cái khác trên đường cao thủ cũng sẽ không ngồi nhìn Thạch Tiểu Nhạc mang người rời đi. Đây quả thực là cùng toàn giang hồ là địch tiết tấu a. Người không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta nhìn tiểu tử này có thể nhảy nhót tới khi nào đi. Phong Lôi Đao Hậu khỏe miệng chậm rãi câu lên, khiến nàng còn tính xinh đẹp dung nhan, nhiều hơn mấy phần giữ tận hiếm. Đều nói Kỳ Lân chiến lực vô song, cùng giai tương đương nghiền ép, nhưng lời này khẳng định là phân đối tượng, một người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nghiền ép thiên hạ tất cả cùng cảnh cao thủ. Càng không nói đến là đế hoàng bảng cao thủ, càng không nói đến, cái này vòng vây 15 người bên trong, còn có 3 người xếp hạng phía trước 65, đơn lấy ra, thực lực đều mạnh hơn tại Kỳ Lân. Cùng đại bộ phận xem kịch người khác biệt, Lăng Kính Tư lại là gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, hắn oán hận Thạch Tiểu Nhạc tự tác chủ trương, nhưng lại âm thầm bội phục vị này con của cố nhân, nhất là hắn đáp ứng Bắc Cung Tuyệt lúc thần sắc, liền phảng phất Thạch Hiên trung phụ thể, lập tức để Lăng Kính Tư nghĩ đến năm đó. Nắm chặt lại nắm đấm, Lăng Kính Tư cố nén tiến lên xúc động. Hiện tại xuất thủ không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ còn liên lụy Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ hy vọng, hắn có thể nhiều kiên trì một hồi. Quá vọng động rồi.